Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 71. Lòng dạ đàn bà là độc. Sao? Làm sao có khả năng? Viêm Dương công chúa tại chỗ đầu trống sống tỏ rõ vẻ dại ra, lẩm bẩm nói nhỏ. Liên quan Tử Huyên, hai người đồng thời từ không trung ngã sấp xuống hạ xuống, rơi trên mặt đất, nhất thời vung lên một đám bụi trần. Có thể hai người không chút nào phản ứng, ánh mắt ngơ ngác, giống như mất hồn nhi, hồn bay phách lạc ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Tử Khuyết đang từng bước hướng các nàng đi tới. Nguyên bản ở các nàng trong mắt hiệp can nghĩa đảm thiếu hiệp, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất làm cho các nàng nội tâm sản sinh một ít hào cảm nam nhân. Thời khắc này tựa hồ trở thành ác ma giống như, mang theo nồng đậm sát ý, chính hướng về các nàng tới gần. Tâm thần của hai người vào đúng lúc này, suýt nữa tan vỡ. Các nàng không biết vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ là với trước mắt tình cảnh này cảm thấy cực kỳ đập vào mắt hoảng sợ. Này hơn 10 người thiên sát tinh anh sát thủ, mỗi một cách đều là nguyên anh kỳ bên trong tinh anh tồn tại, kết quả vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, ở người đàn ông này một chiêu bên dưới, nhưng toàn bộ hóa thành tượng băng tại chỗ chết. Kim đan kỳ viên mãn, lấy sức một người, liền đem những kia nguyên anh kỳ tinh anh sát thủ chém giết một tận, dường như giết run dế giống như dễ dàng. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên trong đầu không chỉ có hồi tưởng vừa nãy Tử Khuyết câu nói kia. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng này mười mấy tên rác rưởi có thể giết đến ta sao? Giết đến sao? Viêm Dương công chúa trong lòng cười khổ lắc đầu, thời khắc này, nàng mới rốt cuộc cảm giác được trước mắt cái này Tử Khuyết, khủng bố cỡ nào. Loại này cường đại đến làm người cảm giác nghẹn thở. Nàng hầu như chưa bao giờ cảm thụ quá, dù cho là ở nàng phụ hoàng trên người, cũng chưa từng cảm giác quá như vậy cảm giác đáng sợ. Trước mắt cái này Tử Khuyết, cũng không tiếp tục là lúc trước bị giam ở hoàng cung phòng dưới đất bên trong, chỉ có thể bế quan tu luyện lô đỉnh rồi. Này Tử Khuyết chết rồi, mà trước mắt này một cái dĩ nhiên niết bàn sống lại, lần thứ hai trở về, nhưng cường đại đến trình độ như vậy. Lúc này, Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa vậy đột nhiên hồi tưởng lại. Từ các nàng ở Thủy Nguyên Quốc sau khi trở về, vừa tiến vào biên cương khu vực chung quanh truyền lưu liên quan với Tử Khuyết, đồn đại, kết đan kỳ, diệt mơ rửa môn cả nhà. Kết đan kỳ đạp hủy hơn một nửa cái thiên võ tông. Mới đầu, hai người đều không để ý cho rằng vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đồn đại thôi. Không tin được thật. Nhưng hiện tại, các nàng đột nhiên phản ứng lại, cái kia Tử Khuyết kỳ thực chính là trước mắt cái này Tử Khuyết. Bởi vì phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có hắn, mới khả năng làm được loại trình độ đó. Tại sao? Vì sao lại là ngươi? Viêm Dương công chúa hoàn toàn sửng sốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đã từng cái kia dựa vào hoàng gia thương hại mới có thể sống tạm hạ xuống ăn mày, dĩ nhiên sẽ trưởng thành vì là như vậy nghịch thiên cường giả. Kim đan kỳ liền có thể dễ như ăn cháo đánh giết nhiều như vậy nguyên anh sát thủ. Cấp độ kia hắn đến nguyên anh kỳ, thậm chí là anh biến kỳ, lại nên sẽ biết bao khủng bố. Tại sao không thể là ta? Nếu ông trời không cho ta chết, liền nói rõ đây là thiên ý. Ta công chúa lão bà thiên ý không thể trái ạ, vì lẽ đó rất nhanh chính là các ngươi hỏa nguyên quốc diệt quốc ngày rồi. Nhìn trước mắt khiếp sợ cực kỳ Viêm Dương công chúa và Tử Huyên, Tử Khuyết cất tiếng cười to cảm thấy cực kỳ vui sướng. Tuy rằng lúc trước chịu nhục cái kia Tử Khuyết không phải mình, nhưng cũng là này một thân thể, xuyên việt tới thời điểm Tử Khuyết đã hoàn toàn cùng bộ thân thể này cùng với không trọn vẹn một ít linh hồn dung hợp lại cùng nhau, cho nên đối với bộ thân thể này trước khi chết những kia không cam lòng cùng cừu hận, hoàn toàn là cảm động lây. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Bên tai liên tục vang lên thu được điểm trang bức nhắc nhở, thế nhưng từ khuyết sự chú ý đã không ở nơi này. Hắn nhìn trước mắt bị khiếp sợ Viêm Dương công chúa, đi lên phía trước, nhẹ nhàng dùng một cái tay bốc lên cằm của nàng, cân nhắc nói ra. Thế nào? Ta cao quý công chúa, ngươi cảm thấy bây giờ còn có ai có thể cứu đến ngươi? Không. Từ khuyết, ngươi không thể giết công chúa. Kỳ thực công chúa nàng cũng không có. Tử Huyên ở một bên kinh ngạc sững sờ, vội vàng xông lên muốn giải thích cái gì. Thế nhưng, Viêm Dương công chúa trực tiếp lạnh giọng cắt ngang nàng, con ngươi quét về phía Tử Khuyết. Không sai. Từ khuyết, trước đây là chúng ta cơ gia có lỗi với ngươi, thế nhưng, nếu như không phải chúng ta lúc trước đưa ngươi tiếp về hoàng cung, ngươi cuối cùng bất quá là đầu đường cuối ngõ một bộ chết đói hài cốt thôi. Ngày hôm nay, chỉ cần ngươi buông tha bổn cung, chờ bổn cung an toàn đến kinh thành, tất nhiên sẽ làm phụ hoàng thâm tạ cho ngươi, mặc kệ là quan to lục hậu vẫn là nghịch thiên công pháp tu luyện. Ngươi muốn cái gì, bổn cung liền để phụ hoàng cho ngươi cái gì, thậm chí như trước để ngươi khi ta Hỏa Nguyên quốc phò mã, tiếp ta về hoàng cung. Ha ha, các ngươi cứu ta, bất quá là mơ ước trên người ta thiên hỏa linh căn thôi. Ta, từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái công cụ mà thôi. Hơn nữa, ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có thể hiếm có các ngươi trong hoàng thành chó má vinh hoa phú quý sao? Từ khuyết cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới này Viêm Dương công chúa chết đến nơi rồi, lại vẫn như vậy chấn chấn có lý, như trước khoe khoang nàng này hoàng quyền gia tộc cảm giác ưu việt. Thấy Viêm Dương công chúa không lời nào để nói, từ khuyết lại cười lạnh một tiếng, nói ra. Bất quá! Ta tạm thời còn không dự định giết ngươi. Phải biết trên thế giới này có vô số so với chết tăng thêm sự kinh khủng trừng phạt. Từ khuyết, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nàng nhưng là cao quý Hỏa Nguyên quốc công chúa. Mau thả chúng ta. Tử Huyên ở một bên kêu lên. Ngồi xuống cho ta. Trên người dị hỏa uy thế một phóng thích. Hai nữ liền lập tức bị kinh sợ đến té xuống đất, hơi động cũng không dám động. Thật vất vả bởi vì vận may thuộc tính bổ trợ, mới đụng tới này Viêm Dương công chúa. Từ khuyết mới không thể đơn giản như vậy liền giết nàng, hơn nữa đối với hắn mà nói quan trọng hơn chính là, làm sao lợi dụng này Viêm Dương công chúa cho tới Hỏa Nguyên quốc đô thành Hoàng Lăng địa đồ. Chà chà! Đáng tiếc những này mỹ thực. Từ khuyết cất bước trở lại lúc trước nghỉ ngơi địa phương, khẽ lắc đầu một cái. Trên đất là vài con nguyên bản sắc hương vị đầy đủ cánh nướng, bây giờ nhưng hỗn lên bùn đất, cũng mất đi nguyên lai vị, điều này làm cho hắn cảm giác khá là lãng phí. Hồi tưởng lúc trước, hắn còn chỉ là đơn thuần muốn làm bộ trang bức kiếm lời chút kinh nghiệm, sau đó liền rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ, mình cứu người. Lại là hắn luôn luôn ham muốn trả thù Viêm Dương công chúa. Từ khuyết ngoại trừ căm tức sau khi, không còn gì khác tạp niệm. Hắn ngồi dưới đất tinh tế suy tư, làm sao mượn dùng Viêm Dương công chúa người này chất, đi đối phó cái kia chó hoàng đế, đồng thời còn muốn được tiến vào Hoàng Lăng phương pháp. Dù sao cứu tiểu nhu mới là trọng yếu nhất sự tình. Cùng lúc đó, Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa cũng lặng lặng ngồi dưới đất, không dám manh động. Từ khuyết ngay khi cách đó không xa ngồi, các nàng biết mình cách nào đều đi không được. Viêm Dương công chúa liền ngồi dưới đất, cúi đầu, nhìn mặt đất, dần dần thất thần. Mấy tức sau, nàng con ngươi đảo một vòng, tựa hồ làm quyết định trọng yếu gì, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Tử Huyên, đem chúng ta từ Thủy Nguyên quốc mang về này bình rượu cho ta. Tử Huyên nhất thời biến sắc mặt, vội vàng lắc đầu nói. Không được à công chúa, ngày đó tâm mơ dương rượu nhưng là Thủy Nguyên quốc cấm rượu, nam uống xong công lực trong nháy mắt mất hết, mà nữ tử uống xong. Nhưng, nàng có chút không nói ra được. Viêm Dương công chúa nhưng là nhàn nhạt nói ra. Nữ tử uống xong thì có như kịch liệt cực kỳ xuân. Dược. Đúng vậy công chúa, ta biết ngươi muốn làm gì, có thể vạn nhất bị hắn phát hiện chọc giận hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi hạ tử thủ. Tử Huyên lo lắng như đốt, thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Tử Khuyết bên kia, sợ bị phát hiện. Viêm Dương công chúa nhưng là cười nhạt một tiếng. Tử Huyên, ngươi nghe nói qua một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm sao? Tử Khuyết dù sao cùng cái kia giả công chúa từng có vợ chồng chi chân thực, hơn nữa đến hiện tại còn không biết này công chúa là huyễn phi giả trang. Hắn hiện tại không giết ta, chung quy là ở ghi nhớ lúc trước này điểm cũ tình, ta nếu là chủ động chịu thua quyến rũ, đi qua cùng hắn trò chuyện nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hắn tất nhiên sẽ uống. Hơn nữa ngươi yên tâm, ngày này tâm mơ dương rượu độc tính cực kỳ đặc thù, dù cho là anh biến kỳ lão quái đều không thể trong khoảng thời gian ngắn phát hiện có vấn đề. Nhưng là... Không có nhưng là, đây là ta cuối cùng hy vọng. Hắn mới bất quá kim đan kỳ viên mãn cũng đã có công lực như vậy, nếu để hắn bước vào cao siêu hơn cảnh giới. Hỏa Nguyên Quốc muốn vong rồi. Viêm Dương công chúa nói đến đây, ánh mắt kiên định như đuốc nhìn về phía Tử Huyên đưa tay ra. Tử Huyên khổ sở vạn phần chậm chạp không có động tác. Viêm Dương công chúa mất kiên trì trực tiếp đem Tử Huyên trên tay chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, đồng thời thần niệm hơi động, xóa đi Tử Huyên ở lại trong nhẫn dấu ấm, đem bên trong hai bình ngọc chế bầu rượu nhỏ lấy đi ra, chợt rộng rãi đứng lên. Không muốn công chúa. Tử Huyên khẩn bận bịu kéo lại nàng góc áo. Phụ hoàng có thể giết hắn một lần, ta cũng như thế có thể giết hắn một lần. Viêm Dương công chúa cười nhạt, đẩy ra Tử Huyên tay nhỏ, trực tiếp hướng Tử Khuyết đi đến. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 72. Thông minh quá sẽ bị thông. Hả? Tử Khuyết chính đang suy tư, nghe nói một ít mềm mại bước tiến thanh âm chính hướng hắn đến gần, không khỏi phục hồi tinh thần lại, con ngươi đột nhiên quét tới. Chỉ thấy dưới ánh trăng... Viêm Dương công chúa chính chân thành đi tới, trên dung nhan tuyệt thế mang theo nhàn nhạt lành lạnh tâm ý, thanh thông ngón tay ngọc nhấp theo hai ấm tiểu rượu. Tử Khuyết. Nàng mở miệng khẽ gọi một tiếng, âm thanh uyển chuyển du dương, từ từ đi tới Tử Khuyết bên người dừng lại, bình tĩnh nói ra. Bổn cung biết ngươi hận chúng ta Cơ gia, nhưng đây là một cường giả vi tôn thế giới. Ngươi không có thực lực giờ, tiện lợi bị người nắm ở trong tay, liền sinh tử đều không cách nào mình trưởng khống, lại như bổn cung hiện tại bị ngươi giam lỏng như thế. Thế nhưng, này 6 năm cùng ngươi ở chung tháng ngày, bổn cung cũng không thể nói quên liền quên, vì lẽ đó, bổn cung mời ngươi chén rượu này, từ đây chặt đứt vợ chồng tình, ngươi lại giết ta giờ, liền cũng sẽ không rơi vào một cái giết vợ bêu danh. Nói xong, nàng đem trong tay phải ngọc bầu rượu đưa về phía Tử Khuyết. Tay phải là Thiên Tâm Mơ Dương Tửu, tay trái là Phổ Thông Bách Hoa Tửu, hai người mùi vị hầu như giống nhau như đúc, có thể người trước nhưng là độc tửu. Tử Khuyết tuy rằng không biết, tuy nhiên không thể liền ngây ngốc đi đón này bầu rượu. Hắn hời hợt quét Viêm Dương công chúa một chút, trong mắt không tình cảm chút nào gợn sóng, lập tức ánh mắt lại rời. Không nói một lời, đưa nàng triệt để không nhìn. Viêm Dương công chúa run lên trong lòng, vừa vặn Tử Khuyết cái ánh mắt kia, lạnh lẽo đến làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Lẽ nào bổn cung đoán sai? Hắn từ lâu đối với ở chung 6 năm công chúa không hề dư tình. Không thể. Viêm Dương công chúa không cam lòng từ bỏ, lại mở miệng nói. Ngươi không muốn uống rượu này. Là sợ bổn cung sẽ nắm độc tửu cho ngươi. Cũng hoặc là còn ghi nhớ lúc trước cố tình. Tử Khuyết nghe vậy, lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chưa bao giờ cùng hai loại người uống rượu. Một loại là người chết, một loại là tiện nhân. Ngươi hai loại đều sắp chiếm đầy đủ hết. Ta còn làm sao cùng ngươi uống? Ngươi! Viêm Dương công chúa nhất thời tức giận. Ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút, ở ta còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào trước ngươi, hảo hảo quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi sám hối một thoáng ngươi từng làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình. Từ Khuyết xem thường trào phúng cười nói. Thực sự là đùa giỡn ca nhiều năm như vậy chuyện online không phải là trắng xem, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, không lý do nắm bình rượu lại đây đã nghĩ để ta uống 100% chính là độc tửu. Ta duy nhất từng làm chuyện sai lầm chính là không nên cùng loại người như ngươi kết hôn, hiện tại ta chỉ muốn ở trước khi chết đoạn tuyệt cùng ngươi hết thảy quan hệ, liền điểm ấy yêu cầu, ngươi cũng không chịu đáp ứng sao? Viêm Dương công chúa cắn răng nói. Từ Khuyết chân mày cau lại, khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn. Ngươi tình cảnh bây giờ cũng không có tư cách đề cập với ta yêu cầu. Bất quá, ta đồng ý cùng ngươi đoạn tuyệt vợ chồng tên, nâng cốc đem ra. Nói xong, hắn đưa tay ra. Viêm Dương công chúa trên mặt không hề biến hóa, như trước như vạn năm không thay đổi băng hàn. Nhàn nhạt đem tay phải bầu rượu đưa về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng không vội vã uống xong, lập tức gọi ra hệ thống tâm niệm hô. Hệ thống tra cho ta tra rượu này có phải là có độc. Kiểm tra xong xuôi, rượu này vì là thiên tâm mơ dương tửu, nam tử uống xong, đem tan hết hết thảy tu vị, này sinh không được tu luyện nữa. Nữ tử uống xong, giống như kịch liệt xuân. Dược. Chỉ có cùng nam tử giao hợp mới có thể mở ra. Mở ngoặc tròn chú ý, làm nam tử tu vi so với nữ tử cao cùng nàng giao hợp giờ có thể cướp đoạt trong cơ thể nàng bộ phận tu vị, nhưng không ảnh hưởng nàng sau này tu luyện. Đóng ngoặc tròn. Tiên sư nó, ta liền biết rượu này có tật xấu, hệ thống có biện pháp đem rượu này cùng với nàng trong tay này chén đổi một chút không? Từ Khuyết tâm niệm hỏi, nếu rượu này đối với nữ tử cũng tai hại, vậy hắn tin tưởng Viêm Dương công chúa trong tay này chén khẳng định không phải độc tửu. Có thể tiêu tốn 30 điểm trang bức hối đoái một tấm đổi thành phù, đem hai chén rượu tiến hành chuyển đổi. Hệ thống đáp lại nói, cho ta đổi một tấm, mặt khác lục soát cho ta tác một thoáng có thể khống chế cuộc sống khác chết cổ dược. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời dương lên, không chút do dự đem. Đổi thành phù. Hối đoái đi. Đồng thời, hắn trước mắt hệ thống giới cũng lóe lên, liệt ra nhiều loại cổ độc, trong đó một loại để Từ Khuyết ý động. Mở ngoặc tròn tam thi phệ hồn đan đóng ngoặc tròn. Viên thuốc này có thể được ký chủ tâm niệm trưởng khống. Nên có người sau khi ăn vào ký chủ một ý nghĩ liền có thể để đan xác hóa tan, gọi ra đan dược bên trong phệ hồn trùng trong khoảnh khắc cướp đoạt phục đan người tính mạng. Mở ngoặc tròn viên thuốc này chỉ đối với nguyên anh kỳ viên mãn trở xuống hữu hiệu trừ ký chủ ở ngoài, không người nào có thể giải. Thụ giới 50 điểm trang bức. Này cơ uyển thanh đều chết đến nơi rồi, lại còn muốn chơi trò gian. Vậy ta hãy theo ngươi hảo hảo chơi, yêu thích hạ độc đúng không, hành, để ngươi xem một chút cái gì mới gọi độc. Hệ thống, liền cách này tam thi phệ hồn đan cho ta đổi hai viên đi ra. Vèo. Bạch quang lóe lên, Từ Khuyết hệ thống trong gói hàng thêm ra mấy thứ đồ. Hắn nhanh chóng bấm ra tấm kia. Đổi thành phù. Thần niệm hơi động, thần không biết dù không hay. Liền đem trong tay mình độc tửu cùng Viêm Dương công chúa trong tay này chén tiến hành rồi đổi. Sau đó, hắn còn cố ý để hệ thống kiểm tra một lần kết quả trong tay này chén tửu quả thật không có độc. Từ Khuyết, ngươi vẫn là ở sợ bổn cung hạ độc sao? Uống không uống theo ngươi, nhưng bổn cung uống trước rồi nói từ đây cùng ngươi không hề liên quan. Nhìn thấy Từ Khuyết cầm rượu chậm chạp không uống. Viêm Dương công chúa tựa hồ có hơi cuống lên, nói xong liền giơ bầu rượu lên, đưa đến bên mép, ngửa đầu uống xong. yếu ớt ánh trăng rơi ra ở nàng trắng nõn như tuyết trên cổ, hay là uống quá cuống lên, một tia rượu tràn ra khóe miệng theo tinh xảo cằm lướt xuống, chảy qua cổ trượt vào cổ áo miệng này nơi mơ hồ một nửa lộ trắng như tuyết một mảnh. Động tác này là rất gợi cảm, có thể Từ Khuyết vẫn chưa đi thưởng thức, khóe miệng dương lên cũng cầm bầu rượu lên uống lên. Một tia bách hoa tửu đưa vào trong miệng, thanh thuần hương tửu tràn ngập theo yết hầu vọt xuống, rất là khoan khoái. Viêm Dương công chúa nhìn thấy Từ Khuyết uống xong rượu, giữa hai lông mày rốt cuộc lộ ra một ít như chút được gánh nặng, tay nhỏ xóa đi bên mép rượu tí, trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện một vệt ý cười. Từ Khuyết, xem ra ngươi chỉ đến như thế, như trước kia như vậy ngây thơ. Nàng cười nhạt nói. Từ Khuyết giả vờ không rõ, cau mày nói. Lời ấy nghĩa là sao ạ? Công chúa. Lúc này, Tử Huyên cất bước đi tới, trên mặt mang theo một ít vẻ buồn sầu. Nàng nhìn Từ Khuyết một chút, trong mắt tràn đầy không đành lòng cùng thương hại, thậm chí còn có chút áy náy. Viêm Dương công chúa thì lại lạnh lùng nhìn Từ Khuyết, không có sợ hãi cười nói. Từ Khuyết. Bổn cung thật nên cảm tạ ngươi thay chúng ta giải quyết thiên sát những sát thủ kia. Tuy rằng không biết này ngăn ngắn mấy tháng, ngươi được cái gì tạo hóa, không chỉ có thể lại tu luyện từ đầu còn đem thực lực tăng cao đến đáng sợ như thế mức độ. Nhưng hiện tại, ngươi tất cả những thứ này đều lại muốn thứ hóa thành hư không rồi. Thật sao? Ta có thể không cảm thấy như vậy. Từ Khuyết cân nhắc giống như cười nói, không để ý chút nào. Viêm Dương công chúa con ngươi híp lại, phảng phất khôi phục nàng ngày xưa loại kia cao cao tại thượng cao ngạo, lạnh giọng cười nói. Lúc trước phụ hoàng giết ngươi một lần, bây giờ bổn cung như thường có thể giết ngươi, ngươi có biết bổn cung vừa nãy cho ngươi uống chính là rượu gì? Từ Khuyết chừng mắt nhìn. Biết à, Thiên Tâm Mơ Dương tửu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 73. Mãnh liệt dược hiệu. Biết à, Thiên Tâm Mơ Dương tửu. Nghe được câu này, Viêm Dương công chúa trên mặt này mạt bày mưu nghĩ kế, vẻ mặt trong nháy mắt biến mất hết sạch, cả khuôn mặt trong nháy mắt cương cố ở. Một bên Tử Huyên vậy đột nhiên trợn mắt lên, khó có thể tin. Từ Khuyết cười nhạt. Cơ Uyển Thanh à, Cơ Uyển Thanh, ngươi này tâm địa thực sự là đen tới cực điểm, hại ta một lần không đủ còn muốn hại ta lần thứ hai, chiếu tính khí của ta trước kia, ngươi hiện tại phải là một người chết. Nhưng ta thay đổi chú ý, muốn nhìn ngươi một chút uống Thiên Tâm Mơ Dương tửu sau, sẽ như thế nào? Ngươi! Ngươi nói cái gì? Viêm Dương công chúa tại chỗ hoảng rồi, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Từ Khuyết, thân thể lung lay loáng một cái, đột nhiên lui một bước. Tử Huyên cũng biến sắc mặt kinh hãi nói. Từ Khuyết, ngươi! Ngươi làm cái gì? Cũng không cái gì, chính là nâng cốc thay đổi mà thôi. Từ Khuyết nhún nhún vai, con ngươi nhìn về phía Viêm Dương công chúa, cười nhạt nói. Theo lý mà nói, ngươi hiện tại hẳn là cả người tỏa nhiệt, muốn cởi quần áo rồi. Làm càn, ngươi! Ngươi! Viêm Dương công chúa vừa giận vừa sợ, có thể lúc này nói còn chưa dứt lời, nàng lập tức nhận ra được thân thể xuất hiện dị dạng, tâm thần rung mạnh. Ta vừa nãy rõ ràng cũng nhắc nhở qua ngươi đừng giở trò gian, nhưng đáng tiếc ngươi không nghe, một mực tự cho là thông minh, cái này gọi là tự làm bậy. Không thể sống. Từ Khuyết cười lạnh nói, hai tay vây quanh ở trước ngực, cả người tựa ở đại thụ bên, chuẩn bị xem cuộc vui. Đùng! Viêm Dương công chúa trong cơ thể Thiên Tâm Mơ Dương tửu bạo phát, giống như hỏa thiêu, giống như xung kích cả người, trong nháy mắt mất đi hết thảy khí lực, theo sát trực tiếp ngã ngồi trên đất, trên mặt bắt đầu hiện lên đỏ ửng, hô hấp từ từ trở nên gấp gáp lên. Loạt soạt! Nàng bắt đầu lôi kéo xiêm y của chính mình, nhưng khí lực căn bản không đủ dùng, chỉ là đem ngực cổ áo gỡ bỏ đến, lộ ra trắng như tuyết một mảnh, tay nhỏ cũng bắt đầu khẽ vuốt lên thân thể của chính mình. Sau đó, Một tiếng nhẹ nhàng nhỏ tiếng thở gấp từ nàng yết hầu phát sinh thiên kiều bá mị, lúc trước loại kia cao ngạo lạnh lẽo, từ lâu không còn sót lại chút gì. Tử Huyên ở bên cạnh lập tức hoảng hồn, vội vàng chạy đến nàng bên cạnh đưa nàng đỡ lấy, lo lắng nói. Công chúa, ngươi, ô, nói còn chưa dứt lời, Tử Huyên càng trực tiếp bị Viêm Dương công chúa một cái ôm dưới, hôn miệng. Từ Khuyết kinh ngạc đến ngây người. Ca múa nhạc, thuốc này hiệu cũng quá mạnh mẽ đi, liền nam nữ đều không phân. Xem ra vẫn là trốn xa điểm tốt. Từ Khuyết sờ sờ cằm, cân nhắc có phải là muốn bò đến trên cây xem. Nhưng lúc này, Tử Huyên dĩ nhiên từ Viêm Dương công chúa trong tay tránh ra, đối mặt triệt để rơi vào thiên tâm mơ dương tiểu độc hiệu ở trong Viêm Dương công chúa. Tử Huyên ở khí lực trên vẫn là đủ để chiếm cứ thượng phong. Nàng đỏ cả mặt đứng lên, song chỉ ngưng lại, đầu ngón tay hiện lên một đạo màu xanh lam chân nguyên, giống như nước sạch, bỗng dưng vẽ ra một đường cong tròn, nhắm thẳng vào hướng về Viêm Dương công chúa mà đi. Vèo! Nhất thời, Viêm Dương công chúa liền bị một đạo hình tròn dòng nước vây quanh theo sát lam quang lóe lên, dòng nước hiện lên. Hóa thành một đảo một nửa dạng cái bát lồng nước trực tiếp đem Viêm Dương công chúa cấm cố ở bên trong, càng là một đảo nước lao huyết. Thủy nguyên linh khí. Hóa ra là ngươi thủy nguyên quốc người. Từ Khuyết hơi kinh ngạc nói. Tử Huyên làm xong tất cả những thứ này đột nhiên xoay người, hàm răng khẽ cắn môi dưới, mặt hướng Từ Khuyết càng trực tiếp quỳ xuống. Từ Khuyết. Tử Huyên cầu ngươi cứu cứu công chúa. Nàng run giọng nói rằng trong suốt trong tròng mắt bốc ra nước mắt. Từ Khuyết sắc mặt nhất thời chìm xuống cười lạnh nói. Nàng đây là tự làm bậy, không thể sống. Trừ phi ta đầu bị lửa đá, bằng không không thể vô duyên vô cớ cứu nàng. Bây giờ nhìn nàng chết đi như thế, vừa vặn hợp ta ý. Từ Khuyết, chỉ cần ngươi đồng ý cứu công chúa. Tử Huyên đồng ý cầm suốt đời tu vị và linh căn đều cho ngươi, làm nô tỳ bù đắp lúc trước bọn họ đối với ngươi làm tất cả, van cầu ngươi cứu nàng. Tử Huyên tiếng khóc cầu đạo trên mặt nước mắt như mưa, làm ra làm người khó có thể tin hứa hẹn. Tử Khuyết không hề bị lay động, nhàn nhạt lắc đầu. Tu vi của ngươi cùng linh căn đối với ta không có tác dụng gì, ta cũng không cần nô tỳ. Vậy ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi chịu cứu công chúa, Tử Huyên cái gì đều đồng ý. Tử Huyên khổ sở cầu xin. Thật không? Nói đến, ta còn thực sự cần một món đồ. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, nói ra. Cho ta hỏa nguyên quốc cùng thủy nguyên quốc hoàng lăng địa đồ. Tử Huyên nhất thời ngây người. Tử Khuyết tiếp tục nói ra. Ngươi đã là thủy nguyên quốc người. Lại cùng công chúa như vậy thân cận, nói vậy thân phận cũng không đơn giản chứ. Chỉ cần ngươi đem hỏa nguyên quốc cùng thủy nguyên quốc hai nước hoàng lăng địa đồ đem ra, ta liền đáp ứng cứu người. Ngươi! Ngươi muốn hoàng lăng địa đồ làm cái gì? Tử Huyên kinh ngạc nói. Không cái gì, chính là đi vào đi dạo một vòng, nhìn có bảo bối gì có thể nắm. Tử Khuyết cười nhạt nói. Tử Huyên lắc lắc đầu. Vô dụng, coi như có địa đồ ở tay, hoàng lăng bên trong cấm chế vô số, liền anh biến kỳ cường giả cũng không dám dễ dàng bước vào, một khi tiến vào bên trong, liền chưa bao giờ có người có thể sống sót mà đi ra ngoài, ngươi. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ta chỉ cần địa đồ. Tử Khuyết cắt ngang nàng. Hoàng lăng nguy hiểm cỡ nào, Tử Khuyết là rõ ràng, thế nhưng nếu có thể được địa đồ, hắn nguy hiểm ủng thỏa giảm thiểu hơn nửa. Tử Huyên trầm mặt lên, con ngươi lấp lóe, tựa hồ đang do dự không quyết định. U, V, K, W, W, M, N, A. Lúc này, nước lao bên trong Viêm Dương công chúa, tiếng thở gấp càng ngày càng mãnh liệt. Tử Huyên gò má lập tức đỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu lại công chúa, ta liền đi Thủy Nguyên Quốc đem Hoàng Lăng địa đồ đem ra cho ngươi. Thế nhưng Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng địa đồ bị cất giấu ở thiên điện cấm địa bên trong, chỉ có cơ gia huyết thống dòng dõi mới có thể thông qua. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Hỏa Hoàng cùng mấy vị hoàng tử cùng với công chúa mới có thể đi vào đi. Vì lẽ đó ngươi muốn nói cho ta, Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng địa đồ không lấy được lạc. Nếu như là như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi cứu người, dù sao ta hy sinh cũng rất lớn, tất cả đều là suốt đời tinh hoa. Từ Khuyết Từ Tốn nói, nếu như cứu công chúa có thể đổi về hai tấm Hoàng Lăng địa đồ, Từ Khuyết đương nhiên tình nguyện, ngược lại lúc trước cũng từng có vợ chồng chi chân thực. Hiện tại lại tới một lần nữa, cũng không tính thiệt thòi, dù sao này Viêm Dương công chúa tâm địa tuy rằng tàn nhẫn điểm, có thể sắc đẹp xác thực khuyên quốc khuyên thành, mê người cực kỳ. Tử Huyên nghe được Tử Khuyết nói suốt đời tinh hoa một từ, nhất thời đỏ cả mặt, thấp giọng nói. Ta có thể thuyết phục công chúa, đem Hoàng Lăng địa đồ cho ngươi. Được, vậy trước tiên ăn vào này hạt đan dược. Từ Khuyết xoay tay một cái, bỗng dưng lấy ra một bình đan dược. Viên thuốc này tên là Tam Thi Phệ Hồn Đan, một khi ăn vào, không có thuốc nào chữa được. Các ngươi như phản bội cho ta, ta một ý nghĩ liền có thể cho ngươi nhóm mất mạng. Hơn nữa các ngươi cũng đừng nghĩ chết rồi liền một trắng, ta sẽ đem bọn ngươi cởi sạch ném vào hoàng thành người nhiều nhất địa phương. Ngươi! Tử Huyên nghe xong, nhất thời cả người run lên. Khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết mặt không hề cảm xúc, đem đan dược đưa tới. Ăn vẫn là không ăn chính ngươi quyết định. Ta ăn. Tử Huyên cắn răng, đem đan dược tiếp nhận trực tiếp phục vào trong miệng, nuốt xuống, ánh mắt cầu xin giống như nhìn về phía Từ Khuyết, nói ra. Cứu công chúa. Từ Khuyết sâu nôn một hơi, tâm tình lập tức trở nên quái lạ lên. Ánh mắt nhìn phía này mảnh nước lao bên trong từ lâu cảnh. Xuân. Một mảnh, Viêm Dương công chúa ngọc thể nằm ngang, phong thái hiểu điệu thân thể trắng nón như tuyết, hai cái thon dài chân ngọc cũng chính nhẹ nhàng qua lại ma sát. Ma sát. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 74. Đánh một pháo liền chạy. Ở Tử Huyên ánh mắt cầu khẩn dưới, Tử Khuyết trung quy vẫn là hướng về nước lao đi đến. Đầu ngón tay tụ tập lên một tia linh khí, nhẹ nhàng bắn ra, chuẩn nói nước lao trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành điểm giọt nước mưa tán lạc xuống, biến mất hết sạch. Chuyện này, Tử Huyên nhất thời trợn mắt lên cực kỳ kinh hãi. Nàng nước lao huyết tuy rằng cũng không phải là cái gì mạnh mẽ pháp quyết. Nhưng người bình thường cũng không thể dễ dàng như vậy phá tan, trừ phi là đồng dạng nắm giữ thủy nguyên linh lệnh mới có thể phá hoại nước lao kết cấu. Mà Tử Khuyết vừa nãy ngưng tụ ra linh khí, chính là thủy nguyên linh lực. Trước đây Tử Khuyết cũng bỗng dưng ngưng tụ ra nước sạch đến tẩy đi các nàng trên mặt bùn hôi, nhưng này thời điểm các nàng còn không biết Tử Khuyết thân phận, cho rằng hắn cũng là cái thủy linh căn tu sĩ. Có thể hiện tại biết Từ Khuyết là Hỏa Nguyên Quốc người, lại sử dụng tới thủy nguyên linh lực, Tử Huyên lập tức chấn kinh rồi. Đồng thời nắm giữ hai loại linh căn thiên chi kiêu tử ở thế gian này có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng không nghĩ tới, Từ Khuyết càng là một người trong đó. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Từ Khuyết sửng sốt một chút. Quay đầu quái lạ nhìn Tử Huyên một chút, lập tức từ hệ thống trong gói hàng lấy ra khác một viên Tam Thi Phệ Hồn Đan, nhẹ nhàng bắn ra trực tiếp đưa vào Viêm Dương công chúa trong miệng. Không được. Tử Huyên kinh ngạc thốt lên tiếng, có thể đã muộn, đan dược theo Viêm Dương công chúa miệng trực tiếp rơi xuống đan điền. Tử Khuyết lạnh nhạt nói, lấy nàng loại này tâm địa. Ngươi cảm thấy ta có thể không cho ăn nàng dược sao? Nếu như... Nói còn chưa dứt lời, một bộ nóng bỏng thân thể mềm mại bỗng nhiên hướng về hắn đập tới, chính là dục hỏa đốt người bên trong Viêm Dương công chúa. Kiều diễm ướt áp đôi môi điên cuồng hôn Từ Khuyết cổ gò má. một đôi cánh tay ngọc cũng vững vàng ôm chặt thân thể của hắn, lôi kéo quần áo và đồ dùng hàng ngày, phảng phất ở hướng về hắn đòi lấy cái gì. Tử Huyên đứng cách đó không xa nhìn tình cảnh này, đột nhiên phản ứng lại tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhất thời đỏ cả mặt, xoay người chạy đi. Từ Khuyết phảng phất trở lại lúc trước ở hoàng cung hôn trên giường thời điểm, khi đó công chúa cùng trước mắt giống nhau như đúc, thế nhưng làm sao ngực càng to lớn hơn, cảm giác cùng trong ký ức không giống nhau lắm, thật giống đang sờ một người khác. Từ Khuyết bàn tay không cẩn thận nắm chặt, nhất thời kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại đây chính là sân giao dịch, hơn nữa lại không phải lần đầu tiên, mọi người ngươi tình ta nguyện, vậy thì đến thôi. Liền ở cực kỳ khát vọng hợp thể Viêm Dương công chúa trợ giúp dưới, Từ Khuyết trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt rút đi, hướng về trước lớn một cái. À! Cùng với Viêm Dương công chúa một tiếng gào lên đau đớn, Từ Khuyết lập tức sững sờ, cúi đầu vừa nhìn. Huyết! Khe nằm, nàng vẫn là lần thứ nhất. Không thể à, này trời ơi, không phải đã phá quá sao? Lại còn có thể lại bù đắp lại. Thế giới này có loại giải phẫu này. Hơn nữa ngực cũng so với trong ký ức lớn hơn. Nữ nhân này sẽ không phải là chạy đi long chứ? Còn không chờ hắn phản ứng, dưới thân bộ kia nóng bỏng thân thể mềm mại lại chủ động chuyển động tùy ý đòi hỏi. Mà Tử Khuyết đương nhiên là hữu cầu tất ứng. Một hồi kiều diễm cảnh xuân kết thúc. Tử Khuyết ngồi dưới đất, nhìn bên cạnh ngủ say đi qua Viêm Dương công chúa, khẽ thở dài một cái, rất nhớ đến điếu thuốc ạ. Làm ta tiểu công chúa chỉ ăn mấy cái không dễ dàng. Từ Khuyết đột nhiên nhớ tới câu nói này, không khỏi cười gằn, ai cũng có thể trở thành hắn tiểu công chúa, chỉ có cái này Cơ Uyển Thanh là không thể rồi. Một lát sau, hắn đứng lên, mặc áo bào. Tử Huyên trốn ở cách đó không xa, tuy không dám nhìn lén, có thể này làm người ngượng ngùng âm thanh cũng nghe được thấy. Này sẽ nghe được âm thanh kết thúc, không có động tĩnh, nàng mới cuống quýt chạy ra. Ngơ ngác nhìn Từ Khuyết một chút sau, lại khẩn bận bịu chạy hướng về Viêm Dương công chúa bên cạnh thế nàng mặc xiêm y. Từ Khuyết lạnh nhạt nói. Người ta đã cứu, mấy ngày sau ta cũng sẽ đi hoàng thành, đến lúc đó hy vọng có thể nhìn thấy hoàng lăng địa đồ, bằng không. Ta chuyện gì đều làm được đi ra. Ngươi không cần uy hiếp ta, ta đã đáp ứng sự tình tất nhiên nói được là làm được. Tử Huyên mặt không chút thay đổi nói, trên mặt nhưng còn mang theo đỏ ửng. Như vậy liền được. Đúng rồi, nàng. Tử Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhớ tới công chúa lần thứ nhất sự tình, muốn mở miệng hỏi dò. Đột nhiên, hai cỗ mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên từ đằng xa kéo tới. Ầm. Uy thế dường như núi lớn giống như, đột nhiên bao trùm toàn bộ rừng cây, ép tới vô số sinh linh thở không nổi tức. Từ Khuyết hơi nhướng mày. Hơi thở này là anh biến kỳ lão quái vật, hơn nữa là hai cái. Ngươi đi đi, hai vị kia hẳn là phụ cận vương hầu thành vương gia, chúng ta gặp nạn giờ, công chúa từng phát sinh tín hiệu cầu cứu, dựa theo thời gian, bọn họ xác thực nên đến. Tử Huyên thấp giọng nói. Từ Khuyết khóe miệng không khỏi cầu lên một vệt ý cười, nóng lòng muốn thử nói nhỏ. Hai cái anh biến kỳ vương ra. Từ khi cùng Trương Đan Sơn một trận chiến bước vào kim đan kỳ viên mãn sau, tựa hồ còn không cùng anh biến kỳ lại tranh tài quá. Tử Huyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời kinh biến. Người này, nghe được anh biến kỳ cường giả đến. Không chỉ có không e ngại, còn muốn một trận chiến. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên ở trong đầu vang lên, Từ Khuyết phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn tỏ rõ vẻ kinh sợ Tử Huyên một chút, không khỏi nở nụ cười. Hiện tại ta còn không muốn kinh động bọn họ, nhớ kỹ, sau khi trở về, không muốn nhắc lên ta nửa cái chữ, bằng không dù cho cách xa nhau ngàn vạn lý, ta một ý nghĩ, ngươi hai người đều sẽ chết. Nói xong Tử Khuyết triển khai tam thiên lôi động, dưới chân đan dệt ra tảng lớn chớp giật, trong nháy mắt hướng rừng cây nơi sâu xa lao đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Tử Huyên ngơ ngác nhìn hắn đi xa phương hướng, trong lòng một mảnh ý sợ hãi. U, V, K, W, W, M. Lúc này, một tiếng ngâm khẽ dưới, Viêm Dương công chúa chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại. Công chúa, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Tử Huyên nhất thời vui vẻ nói. Nhưng sau một khắc, nàng niềm vui mừng lại không còn, bởi vì công chúa Kim Khâu Ngọc Thể đã bị giữ lấy. Nàng khó có thể tưởng tượng, Viêm Dương công chúa tiếp đó sẽ là cái gì một loại tâm tình. Tan vỡ. Điên cuồng. Tự sát. Tử Huyên tưởng tượng tình huống đều chưa từng xuất hiện. Viêm Dương công chúa tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, trên mặt biểu hiện lạ kỳ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh đến khiến người ta đáng sợ. Hắn đi rồi. Nàng trầm giọng hỏi, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Tử Huyên sững sờ gật gật đầu, có chút không phản ứng lại. Lẽ nào công chúa còn không phát hiện? Chuyện hôm nay trừ ngươi ta hắn ở ngoài tuyệt không có thể làm cho người thứ tư biết, bao quát cha ta hoàng. Lúc này, Viêm Dương công chúa mở miệng lần nữa. Tử Huyên nhất thời sợ hết hồn, lại ngơ ngác gật gật đầu. Nguyên lai công chúa biết rồi. Vèo. Lúc này, hai trận mãnh liệt tiếng xé gió xuyên qua phía chân trời, vân không đột nhiên một trận ảm đạm. Theo sát, hai người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện, một thân tu vị đều đạt đến anh biến kỳ bốn tầng, thực lực kinh người. Hoàng thúc. Viêm Dương công chúa đứng lên, nhàn nhạt mở miệng. Tử Huyên cũng bận bịu cúi chào. Tử Huyên gặp hai vị vương gia. Hai người đàn ông tuổi trung niên đều khẽ gật đầu, ánh mắt thân thiết nhìn về phía Viêm Dương công chúa. Viêm Dương, là người nào mai phục các ngươi? Viêm Dương công chúa khẽ lắc đầu, thần thái tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hoàng thúc, Viêm Dương mệt mỏi, trở về rồi hãy nói đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 75. Vụ thảo, lại có thể. Lúc này, thâm sơn hoang nói bên trong. Tử Khuyết một đường giữa núi rừng thâm nhập, hướng về hoàng thành phương hướng chạy đi, dựa theo thời gian tính, đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, 5-6 thiên tức đến hoàng thành. Bất quá trước đó, Tử Khuyết còn có cái thiên kiếp cần vượt qua, vì lẽ đó thâm nhập núi rừng sau, liền trước tiên tìm một chỗ ưu tính địa phương ngừng lại. Vốn là dựa theo bộ thân thể này bên trong nguyên ký ức tin tức, kim đan kỳ tu sĩ muốn vượt qua tứ cửu thiên kiếp cũng không khó, chỉ cần chuẩn bị một chút phòng thân pháp khí, bị điểm đan dược chữa trị vết thương, mạnh mẽ chống đỡ 4 lần sét đánh, cũng đem lôi đình chi lực dẫn vào đan điền, cầm kim đan bổ nước, liền có thể tính độ kiếp thành công. Có thể Tử Khuyết thu được hệ thống nhắc nhở. Vài ngày sau hắn cần trải qua thiên kiếp là khó khăn hình thức, thậm chí còn kiến nghị hắn hối đoái một tấm mặt nạ ra người, lợi dụng mặt nạ bên trong 2 điểm may mắn chỉ đến tăng cường vượt qua tứ cửu thiên kiếp tỷ lệ thành công. Chuyện này nhất thời liền để Tử Khuyết sốt sắng lên, hắn linh cảm mình thiên kiếp nhất định sẽ rất khủng bố. Hắn cũng từng hỏi dò quá hệ thống, lấy mình trước mặt trạng thái. Vượt qua thiên kiếp tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Kết quả hệ thống không có cách nào đưa ra chuẩn xác trả lời, chỉ là đơn thuần kiến nghị hắn nhiều hối đoái một chút đạo cụ hoặc trang bị. Kết quả là, Tử Khuyết không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tiến vào thương thành giới, ở giáp bảo vệ một cột bắt đầu kiểm tra lên. Một tinh cấp những khác giáp bảo vệ pháp khí hắn khẳng định là trực tiếp nhảy qua không nhìn. Nhị tinh cấp những khác giáp bảo vệ pháp khí đối lập cũng khá, ví dụ như trên người hắn cái này huyền trọng xích, chính là nhị tinh cấp những khác vũ khí. Nhưng này thời điểm là Tử Khuyết khá là nghèo, trên người điểm trang bức không nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể mua nhị tinh huyền trọng xích. Hiện tại hắn điểm trang bức tuy rằng không tính dư giả, có thể tích lũy lại đến vậy đã có 630 điểm, đầy đủ mua kiện không sai 3 sao giáp bảo vệ pháp khí rồi. Liền Tử Khuyết tiến vào tam tinh cấp đừng chọn hạng sau, một lớn liệt giáp bảo vệ pháp khí liền từng cách cho thấy đến. Mở ngoặc tròn lưu quang tử kim giáp đóng ngoặc tròn. Xuất từ luyện khí đại sư tay, tam tinh cấp đừng. Nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự cũng có thể chống đỡ phép thuật công kích, là tu tiên giới vô số người vì đó đỏ mắt bảo vật. Giáp bảo vệ cộng 50. Ma kháng cộng 40. Mị lực cộng 10. Thụ giới. 300 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn lang tôn dấu hiệu đóng ngoặc tròn. Đến từ anh hùng liên minh bên trong trang bị, tam tinh cấp đừng. Là Demacia quang thuẫn gia tộc trong truyền thuyết thánh vật, ở lần thứ nhất phù văn trong chiến tranh mất đi, sau đó bị tìm về giờ đã hỏng hóc. Nhưng nó như trước nắm giữ cực cường năng lực phòng ngự, cũng để đeo người khí huyết càng thêm dồi dào. Giáp bảo vệ cộng 60. Mị lực cộng 10. Bị động năng lực. Bị kẻ địch công kích giờ, giảm thiểu người công kích 15% tốc độ mở ngoặc tròn kéo dài thời gian 5 giây đóng ngoặc tròn. Chủ động năng lực. Chậm lại bốn phía kẻ địch 50% tốc độ mở ngoặc tròn kéo dài thời gian 5 giây đóng ngoặc tròn. Thụ giới. 400 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn chấn phấn khôi giáp đóng ngoặc tròn. Đến từ anh hùng liên minh bên trong trang bị. Tam tinh cấp đừng. Là Demacia một vị quan lớn chế tạo khôi giáp, được khen là chính nghĩa cùng yêu hóa thân. Sau đó trở thành Demacia lực lượng cách luôn chuyên môn khôi giáp, có thể khiến đeo người khí huyết dồi dào, tăng cường phép thuật năng lực phòng ngự, cũng nắm giữ gấp đôi sinh mệnh sức khôi phục. Ma kháng cộng 55. Bị động năng lực. Khiến đeo người nắm giữ 200% sinh mệnh khôi phục. Thụ giới. 500 điểm trang bức. Rực rỡ muôn màu giáp bảo vệ. Nhìn ra Từ Khuyết hoa cả mắt. Làm hắn kinh ngạc chính là trong này không chỉ có tu tiên giới trang bị, thậm chí ngay cả trò chơi giới trang bị đều xuất hiện, để hắn có chút kích động không thôi. Tu tiên giới trang bị hay là ở các loại năng lực phòng ngự trên có chắc việc công hiệu, có thể trò chơi giới trang bị không đơn giản à. Trò chơi trang bị chân chính quý trọng chính là bọn chúng có ngoài ngạch bị động năng lực hoặc chủ động năng lực. Ví dụ như lang tôn dấu hiệu. Tuy rằng giáp bảo vệ chỉ so với lưu quang tử kim giáp có thêm 10 điểm, nhưng nó nhưng đồng thời nắm giữ chủ động cùng bị động năng lực, có thể giảm thiểu kẻ địch tốc độ, này đang đánh nhau bên trong nhưng là sẽ đưa đến cực kỳ mạnh mẽ tác dụng. Nhưng Từ Khuyết hiện tại muốn đối mặt chính là một hồi thiên kiếp, hơn nữa còn là khó khăn hình thức thiên kiếp. Hắn dùng đầu ngón chân ngấm lại đều rõ ràng thiên kiếp khẳng định chưa dùng tới giáp bảo vệ, dù sao đó là sét đánh thuộc về phép thuật phương diện công kích, cho nên khi dưới cần nhất, khẳng định là tăng cường ma kháng trang bị. Kết quả là cái này. Chấn phấn khôi giáp. Liền để Từ Khuyết động lòng. Không chỉ có tăng cường 55 điểm ma kháng còn nắm giữ một cái quý giá cực kỳ bị động năng lực. Có thể mang sinh mệnh sức khôi phục biến thành gấp đôi. Lấy trước mắt hắn tự thân năng lực, gấp đôi sinh mệnh sức khôi phục khả năng tác dụng không lớn, nhưng nếu là ở mở ra hệ thống tự động chữa trị công năng trạng thái, vậy này cách bị động năng lực liền châu bò. Từ Khuyết cảm thấy coi như hiện tại bị người cắt ngang tay chân, lại mở ra tự động chữa trị công năng, phối hợp cách này khôi giáp, chỉ cần mấy hô hấp, lập tức liền có thể hoạt bát nhảy loạn. Hệ thống, ta muốn hối đoái chấn phấn khôi giáp. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công hối đoái chấn phấn khôi giáp, tiêu hao 500 điểm trang bức. Từ Khuyết hàm răng một cắn, vừa ra tay liền tốn ra 500 điểm trang bức, trong nháy mắt lại khốn cùng chán nản, chỉ còn dư lại 130 điểm trang bức. Quý là quý giá điểm, bất quá này điểm trang bức hoa đến cũng không thiệt thòi, mãnh liệt như vậy bị động năng lực thêm vào này 50 điểm ma kháng thuộc tính, chỉ là thiên kiếp, phải làm không phải vấn đề gì. Nhìn hệ thống trong gói hàng cái này ánh sáng xanh lục oanh oanh khôi giáp, Tử Khuyết nhất thời đối với vài ngày sau thiên kiếp có tự tin. Bất quá, để cho an toàn, hắn cũng quyết định thừa dịp mấy ngày nay thời gian trong, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, ở trong núi sâu tìm chút nguyên anh kỳ yêu thú, nhiều làm bộ mấy lần bức, kiếm lời nhiều điểm trang bức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tử Khuyết bắt đầu ở trong núi sâu đi dạo, thời khắc lắng nghe chu vi động tĩnh. Đáng tiếc, liên tục 3 ngày đi qua, Tử Khuyết mà ngay cả một con nguyên anh kỳ yêu thú đều không đụng với. Chết tiệt, phỏng chừng là bị lúc trước này 2 tên anh biến kỳ vương gia uy thế ảnh hưởng, những kia nguyên anh kỳ yêu thú lại có linh trí, phỏng chừng mỗi người đều chạy đi trốn đi. Tử Khuyết đi ở trên đường nhỏ, không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng trò cười, là nhân tộc tu sĩ âm thanh, hơn nữa nghe vào thật giống cũng không có thiếu người. Tử Khuyết lúc này mang theo mặt nạ ra người đổi thành Hồ Ca. Khuôn mặt cũng đem áo bào đen đầu mũ hiên dưới, thân thể dựa ở một cây đại thụ bên, hai tay khoanh trước ngực trước, bày ra một cái cổ đại chảy lãng hiệp khách trang bức tư thế. Con ngươi híp lại, giả bộ chính đang phơi nắng, nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời, những người kia đối thoại thanh âm dần dần truyền đến. Mấy vị đạo hữu, chúng ta vẫn là tăng nhanh hành trình đi, hiện tại báo danh người e sợ nhanh người đông như mắc cửi. Đúng đấy, này Thiên Hương Tốc nhưng là năm quốc tam đại tông phái một trong ạ, mỗi cách 100 năm mới rộng rãi chiêu một lần đệ tử, nghe nói cái đó phái trung thiên kiêu thiên nữ vô số, liền thủy nguyên quốc nữ đế đều từng là Thiên Hương Tốc thủ tịch đệ tử. Đáng tiếc chúng ta hỏa nguyên quốc lần này mới chỉ phút đến 50 nhập môn thử luyện điểm, mỗi cái thử luyện điểm đều ẩn giấu ở các nơi. Mấy ngày trước có cái vận khí không tệ tiểu tử vào núi tu luyện, đi nhầm vào thử luyện điểm, lấy bài lượt nhập môn tư cách, kết quả kích động quá mức, không cẩn thận cầm này thử luyện điểm phương vị bảo lộ ra, hiện tại khẳng định rất nhiều người đều cản đi tham gia. Khà khà, nghe nói tiểu tử kia bại lộ thử luyện điểm vị trí sự tình bị Thiên Hương Tốc tra được, thủ tiêu bài lượt tư cách, hiện tại đều sắp tan vỡ. Mặc kệ nó, ngược lại bằng vào chúng ta tu vị, bắt bài lượt tư cách khẳng định không thành vấn đề, chư vị đạo hữu cố lên. Nơi cùng nỗ lực chi. Ô, các ngươi xem phía trước, người áo đen kia tựa ở dưới cây lớn làm cái gì? Khí thế thật là mạnh à. Vô hình chung có cố cảm giác nói không ra lời, ngược lại khiến người ta nhìn liền cảm thấy hắn rất lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết cao thủ phong độ, hắn tu vị tuyệt đối so với chúng ta đều cường. Không sai, bực này cao thủ, phải kết giao một phen. Đi tới chào hỏi, hay là cũng là muốn đi tham gia nhập môn thử luyện người trong đồng đạo. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 60 điểm trang bức. Tử Khuyết đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần thái sáng láng, tinh mang lấp lóe. Những người kia đối thoại, hắn một chữ không rơi toàn bộ nghe thấy, trong lòng rất là hưng phấn. Năm quốc tam đại tông phái một trong. Thử luyện điểm. Người rất nhiều. Vụ thảo lại có thể trang bức rồi. Này phải đi trang thượng một hồi nha. Không tàn nhẫn kiếm bổn điểm trang bức trở về, làm sao xứng đáng mình. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 76. Ta một chiêu liền có thể. Vị này đạo hữu tại hạ Tằng Phồn Vinh, chính là Lăng Vương thành người, mấy vị này đều là ta phát bạn, đang muốn đi tham gia thử luyện, không nghĩ tới quý trải qua này gặp phải các hạ. Chúng ta xưa nay đều yêu thích giao hữu, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, đạo hữu có hay không cũng là vì này nhập môn thử luyện mà đến. Đoàn người đến Tử Khuyết trước mặt, người cầm đầu là một tên dài đến trắng trẻo non nớt mập thiếu niên, hơi chút phúc hậu, lúc này chính diện mang ý cười, chủ động cùng Tử Khuyết chào hỏi. Tử Khuyết cười nhạt một tiếng, cũng hướng mấy người hơi chắp tay. Tại hạ Hoa Vô Khuyết, chuyến này chính là vì này nhập môn thử luyện điểm mà đến, chỉ tiếc tin tức không đủ linh thông, đi tới này liền lạc mất phương hướng rồi. Hóa ra là Hoa huynh, cái gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu, vừa vặn chúng ta biết này thử luyện điểm phương vị, Hoa huynh nếu là không chê có thể cùng chúng ta kết bạn mà đi. Mập thiếu niên Tằng Phồn Vinh nhiệt tình cười nói. Tăng huynh thực sự là khách khí, mấy vị như vậy khí chất xuất chúng có thể cùng các ngươi đồng hành thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Nơi nào, Hoa huynh tuổi còn trẻ cũng đã tu đến kim đan viên mãn, lại như vậy ngọc thủ lâm phong, dáng vẻ đường đường coi là thật là chúng ta chi tấm gương ạ, chân thực không dám giấu giếm. Vừa nãy chúng ta chính là bị Hoa huynh này uy vũ anh tư hấp dẫn, cho nên mới mau tới đến đây kết giao một phen. Mấy vị huynh đài quá khách khí, thực sự là quá khen rồi. Không không không, là Hoa huynh khiêm tốn rồi. Từ Khuyết lúc này đem phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ một mặt ngụy trang đến mức rất đủ, cùng mấy người lẫn nhau nói khoác thổi phồng, đến cuối cùng đều là tỏ rõ vẻ tỉnh táo nhung nhớ, gặp lại hận muộn dáng dấp, quả thực suýt chút nữa liền muốn đun giấy vàng bái huynh đệ. Có thể mọi người trong đầu đều rõ ràng, những này chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Bọn họ muốn kết giao Từ Khuyết là bởi vì Từ Khuyết cảnh giới không tầm thường. Từ Khuyết nhưng là muốn mượn bọn họ dẫn đường đi chỗ đó cái gọi là thử luyện điểm, nhìn thừa dịp độ kiếp trước tiên mò trên một bút điểm trang bức. Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng hiểu rõ đến liên quan với này nhập môn thử luyện cụ thể tin tức. Nói tóm lại, đây là một người tên là Thiên Hương Cốc Đại Tông Phái ở Nam Quốc chúng chiêu thu đệ tử mới hoạt động. Cái này hoạt động mỗi cách trăm năm mới cử hành một lần, mỗi lần đều sẽ ở mỗi cái quốc gia bên trong tùy cơ thiết lập một ít thử luyện điểm, có phương pháp người dĩ nhiên là nhận được tin tức đi tìm đi tới, không có đường cũng chỉ có thể dựa vào duyên phận. Tằng Phồn Vinh mấy người đều là Lăng Vương thành một ít phú quý con em của gia tộc, nhưng đối với thử luyện điểm sát hạch nội dung cũng không phải hiểu rất rõ, trái lại một tán gấu lên Thiên Hương Cốc nữ đệ tử giờ, bọn họ liền tràn đầy phấn khởi. Thiên Hương Cốc những năm này ra vài vị nữ thiên kiêu, mỗi một cách đều thực lực phi phàm, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, Trầm Ngư Lạc Nhạn. Bất quá tối kinh diễm thiên dưới, vẫn là hơn trăm năm trước vị kia Thủy Nguyên Quốc nữ đế nha. Nơi nghe đồn nàng là thiên thủy linh căn, sau đó được một phen tạo hóa, trở thành thiên băng linh căn, vẹn vẹn 20 phương hoa liền bước vào nguyên anh kỳ, bây giờ trăm năm đi qua, nàng dĩ nhiên là anh biến kỳ bên trong người tài ba, nghe nói hỏa hoàng đều không phải là đối thủ của nàng. Nghe nói lúc này nếu như có thể ở Thiên Hương Cốc nhập môn sát hạch bên trong thăng cấp đến cuối cùng, lấy tinh anh nhập môn lệnh, vị kia nữ đế còn có thể lấy sư tỷ thân phận đứng ra, tự mình truyền thụ pháp quyết. Ha ha, mọi người đều đang nói, nếu có thể thấy Thủy Nguyên Quốc nữ đế, nhất thân phương trạch này sinh hầu như liền không tiếc rồi. Tăng huynh cẩn thận, họ là từ miệng mà ra à, lời này ở chúng ta Hỏa Nguyên Quốc nói một chút cũng là thôi, tương lai nếu có cơ hội đi đến Thủy Nguyên Quốc, cũng không thể nói lung tung. Đúng vậy Tăng huynh, nữ đế cấp độ kia tồn tại cũng không thể chúng ta những này người tùy tiện tiện có thể ghi nhớ. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm, đối với vị kia nữ đế rất là sùng kính, cũng tràn ngập ảo tưởng. Từ Khuyết nhưng có chút không phản đối, quản ngươi cái gì Thủy Nguyên Quốc nữ đế nam đế, đến thời điểm Nam Quốc Hoàng Lăng bên trong long mạch bị ca một đào, các ngươi cũng làm không được hoàng đế. Rất nhanh đoàn người vòng qua sơn đạo, bước hướng về một cái trong rừng đường mòn. Trong rừng xanh tươi như cái, trên đường nhỏ phủ kín khô vàng lạc diệp, tiếng chim hót thăm thẳm. Tằng Phồn Vinh chỉ về cánh rừng nơi sâu xa, nói ra. Phía trước chính là này thử luyện điểm, có người nói đi vào thời điểm, sẽ gặp phải một cái liệt hỏa đại trận, chúng ta phải xuyên qua một cái biển lửa, mới có thể nắm giữ thử luyện tư cách. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, quả thực phía trước có một đạo vô hình màn ánh sáng, như là một bức không khí tường, nếu là không cẩn thận, rất khả năng một bước bước vào về phía sau, liền người lâm vào hiểm cảnh. Nghe nói này biển lửa dù gì cực kỳ, dựa vào chân nguyên lực chống đỡ là không đủ. Nơ, may là chúng ta tin tức linh thông trước thời gian chuẩn bị phòng cháy pháp khí. Ta cũng tốn không ít linh thạch, mua được 2 tấm tỳ hỏa phù, hẳn là đủ. Vài tên tu sĩ đầy cõi lòng tin nói, dồn dập định liệu trước. Từ Khuyết đi theo mấy người phía sau, nhưng có chút mất tập trung, không nói gì. Một tên cao gầy thiếu niên nhìn về phía hắn, hỏi. Ô, Hoa huynh, ngươi có thể có chuẩn bị cái gì tránh lửa phương pháp? Từ Khuyết ngẩn ra, lắc đầu một cái. Tránh lửa? Tựa hồ không có. Cần gì phải tránh lửa đây, chỉ là một cái biển lửa, tại sao phải lớn như vậy phí hoàng hốt tách ra à? Trực tiếp một cái. Diễm phân phệ lãng xích. Bổ ra không được sao? Mấy người vừa nghe hắn nói không có tránh lửa phương pháp, nhất thời ngẩn ngơ. Có người khẩn bận bịu che bên hông mình đai lưng, nơi đó buộc 2 tấm tỳ hỏa phù. Những người còn lại cũng có chút lung túng cười khan nói. Xem ra Hoa huynh nhất định có cái khác cao minh thủ pháp à? Cao minh thủ pháp? Này đương nhiên chỉ là một phen lời khách khí, muốn tránh ra đề tài kỳ thực chính là chỉ lo Từ Khuyết mở miệng tìm bọn họ mượn tỳ hỏa phù hoặc là tránh lửa pháp khí. Những thứ đó đối với bọn họ tới nói thực sự quá quý giá, dùng một lần thiếu một lần, dùng một chương thiếu một tấm, sao có thể dễ dàng mượn người. Đúng là tên kia gọi Tằng Phồn Vinh mập thiếu niên tỏ rõ vẻ nhiệt tình đi đến Từ Khuyết trước mặt, lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, lòng bàn tay kích cỡ tương đương, mặt trên mơ hồ có gợn nước lưu động. Hoa huynh, cái này thủy nguyên châu mượn ngươi dùng một lát đi, bên trong ẩm chứa lượng lớn thủy nguyên linh lực, thêm vào ngươi tu vị cao thâm, định có thể vượt qua này liệt hỏa đại trận. Tằng Phồn Vinh nói rằng. Còn không chờ Từ Khuyết phản ứng, mấy người khác liền dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Dĩ nhiên là thủy nguyên châu, này có thể có giá trị không nhỏ à. Tăng huynh ra tay quả nhiên xa hoa, Hoa huynh lúc này gặp may mắn, có này thủy nguyên châu, vượt qua này liệt hỏa đại trận tất nhiên không là vấn đề. Tăng huynh ra tài bạc triệu, lại ra tay hào phóng, thực sự là vị tốt đạo hữu. Mọi người một trận khen, cũng có người mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Từ Khuyết cũng không nghĩ tới Tằng Phồn Vinh sẽ nhiệt tình như vậy, hơi mỉm cười nói. Đa tạ Tăng huynh một phen ý tốt, bất quá biển lửa này ta có thể vượt qua, hơn nữa này Thủy Nguyên Châu có giá trị không nhỏ, Tăng huynh vẫn là trước tiên nhận lấy đi. Chuyện này, Tằng Phồn Vinh nhất thời kinh ngạc. Đây chính là hắn lần thứ nhất trợ giúp người nhưng gặp phải từ chối. Những người còn lại cũng dồn dập ngạc nhiên, ánh mắt quái lạ nhìn về phía Từ Khuyết. Tằng Phồn Vinh khuyên nhủ. Hoa huynh, này liệt hỏa uy lực của đại trận không phải chuyện nhỏ nha, thậm chí là nguyên anh kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhất định phải dựa vào một ít ngoại vật, cửa ải này kỳ thực cũng là thiên hương tốc đang khảo nghiệm chúng ta, đối với nguy hiểm hiểm cảnh ứng đối phương pháp, không thể bất cẩn nha. Đúng đấy Hoa huynh, vạn nhất ở đây bất cẩn rồi, nhưng là cách được không đủ bù đắp cách mất. Hơn nữa chỉ là một viên thủy nguyên châu, đối với Tăng huynh tới nói ngược lại cũng không tính cái gì, ngươi không cần quá khách khí. Một tên thiếu niên cũng mở miệng nói rằng, Từ Khuyết vẫn là khoát tay áo một cái. Thật sự không cần, này liệt hỏa đại trận tại hạ chỉ dùng một chiêu liền có thể phá tan. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Đây chính là thiên hương cốc liệt hỏa đại trận à, ngươi lại còn nói một chiêu phá tan. Đùa gì thế, khoác lác cũng chưa từng thấy như vậy à. Tằng Phồn Vinh cũng khá là lung túng, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười thu hồi Thủy Nguyên Châu, không nhiều hơn nữa khuyên. Tình cảnh bầu không khí lập tức lạnh xuống, Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức kết quả, chính là thành đề tài kẻ phá hoại. Bất quá hắn mình vừa nãy đúng là thu được gợi ý của hệ thống kiếm lời đến mấy chục điểm trang bức. Vì lẽ đó câu nói như thế này để kẻ phá hoại thân phận Tử Khuyết vẫn là rất tình nguyện nhiều làm vài lần, bởi vì trang bức như phong thường bạn ta thân. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 77. Phá núi đoạn lãng mở. Vắng lặng mấy tức, bầu không khí trở nên hơi kỳ quái lên. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao đáp lại Tử Khuyết câu kia. Một chiêu liền có thể phá tan. Dù sao chuyện này, mạnh miệng thổi đến mức có chút quá mức. Mãi đến tận một lát sau, một tên thiếu niên mặc áo xanh từ mấy người bên trong đi ra, ngắt lấy hai tấm tỳ hỏa phù, hăng hái, nóng lòng muốn thử. Các vị đạo hữu tại hạ trước hết hành một bước, sau đó ở trận pháp mở miệng lại gặp nhau đi. Nói xong, hắn liền cất bước hướng về đạo kia vô hình màn ánh sáng đạp đi. Ầm! Một tiếng nhẹ nhàng nhỏ vang trầm dưới, màn ánh sáng đột nhiên mở ra một đạo chỗ hồng, một luồng nóng bỏng nhiệt gió trước mặt thổi lại đây. Xuyên thấu qua cái kia chỗ hồng, Tử Khuyết đám người nhìn thấy trong trận pháp này mảnh đại dương biển lửa, chính cháy hừng hực. Thiếu niên mặc áo xanh sắc mặt ngưng lại, xúc động trong tay tỳ hỏa phù, hóa thành một vòng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt đem cả người bao vây, chợt cất bước bước vào chỗ hồng, không hề ngăn cản chọc tới. Chư vị tại hạ cũng đi tới. Lúc này, lại một người tu sĩ lên đường rồi. Hắn đứng biển lửa trước, lấy ra một chiếc thanh đèn, đèn là tức, nhưng theo hắn thôi thúc pháp quyết sau, một tia dầu thắp dâng lên, bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể, trở thành một đạo ô dù, bước quá mức biển giờ, hỏa diễm không chút nào tê, dơ, y, e, mơ, xiêm y, đều bị dầu thắp hấp thu lấy. Tốt một chiếc thanh đèn à, lâm đạo hữu càng nắm giữ như vậy bảo vật, tất nhiên cũng là gặp quá tạo hóa. Chúng ta cũng chớ trì hoãn thời gian, một khối vào đi thôi. Tăng Phồn Vinh trong mắt kinh diễm liền tuyệt, đồng thời cũng bắt đầu hiểu triệu những người còn lại đồng thời lên đường. Mọi người dồn dập gật đầu, từng người lấy ra pháp khí hoặc phù lục. Chỉ có Tử Khuyết đứng tại chỗ, không có động tĩnh. Tăng Phồn Vinh sắc mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Hoa huynh, không bằng cùng ta một khối vào đi thôi. Tử Khuyết vung tay lên cười nhạt nói. Không cần, ta đến chờ các ngươi sau khi đi qua mới có thể phá tan trận này, nếu không sẽ ngộ thương đến các ngươi. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Tăng Phồn Vinh cùng mấy người khác lại là khóe miệng vừa kéo, khá là không nói gì, đã không biết nên làm sao nói tiếp. Hoa huynh, vẫn là trước tiên cố tốt chính ngươi đi, chúng ta trước tiên cáo từ rồi. Một tên thiếu niên lắc lắc đầu trước tiên bước vào biển lửa. Tăng Phồn Vinh cũng hướng Tử Khuyết miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu ra hiệu nói lời từ biệt. Sau đó, mấy người vượt hướng về biển lửa, sắc mặt ngưng lại, bày ra các loại thần thông biến mất ở trong biển lửa. Tử Khuyết trên mặt xẹt qua một ít cân nhắc ý cười. Rất có kiên trì đứng biển lửa ở ngoài bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc đó, biển lửa trận lối ra, hai tên trên người mặc lưu quang lục y cô gái trẻ chân đạp mắt trận chính nhìn kỹ liệt hỏa đại trận. Hai người đang phụ trách chủ trì trận pháp này. Vạn nhất có người khiêng không được biển lửa nhiệt độ cao, thì sẽ bị các nàng ném đi. Dù sao mất mặt cũng tốt hơn bỏ mệnh. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào khiêng không được liệt hỏa đại trận, đúng là để chúng ta thanh nhàn rất nhiều. Một tên tuổi khá nhỏ đáng yêu nữ tử, nhìn trong trận Tăng Phồn Vinh chờ người trải qua, không khỏi cười nói. Hết cách rồi, có người cầm trận pháp tiết lộ ra ngoài, hiện tại những này mọi người là có chuẩn bị mà đến, chúng ta muốn thay đổi động trận pháp cũng không kịp, cửa ải này chỉ sợ là không ngăn được bao nhiêu người. Một người khác vóc người cao gầy nữ tử lắc lắc đầu cười khổ nói. Lập tức nàng nhìn về phía ngoài trận đột nhiên ngẩn ra. Hả? Nhóm người này không phải đồng thời tới được sao? làm sao còn lại một cái áo bào đen thiếu niên không có vào. Thật giống bị người hạ xuống, hẳn là không có chuẩn bị tránh lửa phương pháp đi, thật đáng thương nha. Ta nhìn hắn hình dạng vẫn tính tuấn lãng, nếu có thể trở thành hai ta tiểu sư đệ, đúng là có thể kết giao một phen. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là theo chúng ta thiên hương cốc vô duyên rồi. Hai người đối thoại trong biển lửa cũng đi ra hai tên tu sĩ, một trước một sau, chính là tiên tiến nhất nhập liệt hỏa đại trận thiếu niên mặc áo xanh hai người. Sau đó, Tằng Phồn Vinh mấy người cũng lục tục đi ra, nhìn qua thoáng chật vật, nhưng cũng coi như thành công vượt qua biển lửa. Đoàn người một lần nữa gặp nhau, cũng dồn dập chúc mừng nhau lên. Được rồi, chúng ta đi báo danh đi. Thiếu niên mặc áo xanh phất phất tay, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nói. Tằng Phồn Vinh xoay người liếc mắt nhìn trần chờ nói. Vẫn là chờ một chút Hoa Huyên đi, ta nhìn hắn hẳn là cũng phải chuẩn bị đi vào. Tăng Huyên, không cần chờ hắn đi. Chúng ta đều nhìn nhầm, vốn tưởng rằng này Hoa Vô Khuyết là cao thủ. Không nghĩ tới cũng là cái lòng dạ cao ngạo người, tình nguyện đứng ở bên ngoài không có biện pháp chút nào, cũng không muốn tiếp thu lòng tốt của ngươi, người này không đáng kết giao. Thiếu niên mặc áo xanh lắc đầu nói. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu, nói ra. Như hắn chỉ là khước từ Tăng Huyên hảo ý, ta cũng rất bội phục hắn, nhưng hắn sau đó lại nói ẩu nói tà, nói có thể một chiêu phá tan trận pháp này. Ta lập tức liền đối xử tốt với hắn cảm hoàn toàn không có. Đúng đấy, người như thế quá sốc nổi. Phỏng chừng hắn này sẽ chính đang bên ngoài làm gấp đây, chúng ta đừng để ý tới hắn, trước tiên đi báo danh đi. Mắt trận bên trong, hai tên thiên hương cốc nữ đệ tử đem bọn họ mà nói nghe được thanh thanh sở sở. Tên kia kiều tiểu đáng yêu thiếu nữ, không khỏi. Phúc thừ. Một tiếng bật cười. Sư tỷ, xem ra ngươi cũng nhìn nhầm, này áo bào đen thiếu niên cũng không giống bề ngoài nhìn qua ưu tú như vậy mà, lại còn nói muốn một chiêu phá tan chúng ta liệt hỏa đại trận, ha ha. Cao gầy nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, không dài ra hắn như thế một bộ tốt túi ra, không nghĩ tới là cái không biết trời cao đất rộng người. Ha ha, đã lâu chưa từng thấy như thế thú vị người, cùng chúng ta trong môn phái những kia thường thường nghiêm mặt, trầm mặc ít lời sư huyên đệ đều không giống nhau. Thiếu nữ khả ái hì hì cười nói, rất hứng thú nhìn ngoài trận. Cao gầy nữ tử tức giận nói ra. Chúng ta trong môn phái sư huyên là khá là trầm mùn, như vậy nam nhân tuy rằng vô vị, nhưng cũng đáng tin. Mà ngoài trận này áo bào đen thiếu niên chỉ có một bộ tốt túi ra, tâm tính nhưng sốc nổi, tương lai trình độ trước sau có hạn, ở dài rằng giặc đường tu tiên bên trong là đi không xa lắm. Mà lúc này, Tử Khuyết cũng không biết mình bị người xem là trò cười, chính đang sau lưng nhị luận hắn. Trên mặt hắn trước sau mang theo một ít nhẹ như mây gió thích ý, con ngươi híp lại, nhìn bầu trời suy tư. Nghĩ tới là vài ngày sau độ thiên kiếp giờ, có phải là có thể mượn cơ hội làm điểm sự tình đi ra? Di rào. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi mà qua, Lạc Diệp nhẹ nhàng tung bay ở vai hắn trên. Từ Khuyết phục hồi tinh thần lại, khóe miệng vung lên một vệt cười nhạt ý, nhìn về phía liệt hỏa đại trận. Thời gian gần đủ rồi, Tăng Huyên bọn họ hẳn là đã vượt qua biển lửa. Giờ đến phiên ta. Nói nhỏ một tiếng sau, Từ Khuyết hơi lui về phía sau vài bước, nhìn chăm chú trước mắt liệt hỏa trận. Ầm. Sau một khắc, hắn con ngươi vừa mở, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, tay phải nhẹ dương, phía sau huyền trọng xích bỗng nhiên chấn động. Vèo. Một tiếng tự động lược đến hắn trường, vững vàng nắm chặt. Một luồng vô hình cơn lốc vần quanh hắn cả người. Tay áo đón gió tung bay. Từ Khuyết bỗng nhiên lướt về phía giữa không trung, trầm giọng quát khẽ. Diễm phân phệ lãng, phách sơn đoạn lãng cho ta. Mở. Âm. Trong tay huyền trọng xích run rẩy, điên cuồng rút lấy phạm vi linh khí. Sau đó, giống như khẽ động một đạo thật dài hái luyện, mang theo vạn cân lực lượng, thế không thể đỡ khí tức cuồng bạo, rộng rãi hướng liệt hỏa trận đánh xuống. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 78. Quỳ xuống, dập đầu. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bỗng nhiên nổ tung. Vô hình cuồng bạo sóng khí theo huyền trọng xích tuôn ra, chém thẳng vào liệt hỏa đại trận, không tới một cái hô hấp, toàn bộ biển lửa trực tiếp bị chém thành hai khúc, bên trong lộ ra một đám lớn không hỏa khu vực. Toàn bộ trận pháp dĩ nhiên là bị mạnh mẽ cho xé rách rồi. Hai mảnh biển lửa bên trong trên mặt đất, một cái sâu sắc mương máng trực tiếp kéo dài tới trận pháp mở miệng cuối cùng. Ùm ụt. Tăng Phồn Vinh mấy người tỏ rõ vẻ ngơ ngác, cực kỳ gian nan nuốt một cái nước, tất cả đều ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn cái kia kéo dài tới mình dưới chân, mọc đầy tơ nhện giống như vết sách mương máng, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Mắt trận vị trí. Hai tên thiên hương tốc nữ đệ tử cũng triệt để chấn kinh rồi trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hắn chỉ một chiêu, liền đem chúng ta liệt hỏa trận pháp chặn ngang xé thành hai nửa. Từ khuyết này đáng sợ lực phá hoại, làm cho cả tình cảnh đều rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Có thể từ khuyết người trong cuộc này không chút nào phát hiện, trái lại nhìn trên đất bằng này sâu không thấy đáy mương máng, không khỏi phá mắng lên. Dựa vào, không thể nào. Ta mới dùng 2 phần 10 công lực à, kết quả mặt đất liền bị hư hao như vậy, để ta đi như thế nào đi qua à. Mọi người nghe thấy này thanh âm oán giận, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Thật đáng sợ rồi. Người này. Thật sự thật đáng sợ rồi. Vẹn vẹn là đòn đánh này sức mạnh, e sợ liền nguyên anh kỳ cường giả cũng không dám chịu đựng à. Kết quả cái tên này nói mới dùng 2 phần 10 công lực. Vụ thảo, không xong rồi, mau đỡ ở ta thật giống muốn thổ huyết rồi. Tăng Phồn Vinh mấy người, lẫn nhau đối diện một chút, trong mắt tất cả đều là cay đắng cùng kinh hãi, thật lâu không nói gì. Bọn họ cho rằng cái kia tử khuyết là ở khoác lác, kết quả trong nháy mắt nhân ra thật cầm trận pháp phá. Hơn nữa còn phá đến như thế triệt để, xác thực đã là không có gì để nói, vậy. Dọa run chân rồi. Trong nháy mắt này, mọi người trong lòng tựa hồ cũng có một cái nhận thức chung cái này tự xưng. Hoa vô khuyết. Kim đan kỳ tuấn lãng thiếu niên cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện rất như thế à. Vèo. Lúc này, không thể nại hà tự khuyết chỉ có thể đạp nhẹ chớp giật. Một cái tam thiên lôi đồng thân pháp, từ hai mảnh trong biển lửa trống không khu vực xuyên qua, rơi vào Tăng Phồn Vinh chờ người trước mặt, mang theo xin lỗi nói. Thật không tiện à, Tăng huynh, còn có các vị huynh đài tại hạ để cho các ngươi đợi lâu rồi. Mọi người, chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ ship vào cái tốt bức. Lại khen thưởng 60 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh lúc này ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Từ Khuyết nhất thời sững sờ, ý tứ gì? Ta mạnh mẽ ship vào cái tốt bức, còn lại khen thưởng một lần. Lần này sảng khoái, dòng giá 100 điểm trang bức trong nháy mắt tới tay. Hoa huynh, ngươi chuyện này, đây thật sự là lợi hại à? Tăng Phồn Vinh. Này. Nửa ngày cuối cùng thực sự là không nghĩ ra cái gì hình dung từ, phun ra một cái. Lợi hại à. Những người còn lại gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý. Nơi nào thực sự là tại hạ chuẩn bị đến không đủ thỏa đáng. Sớm biết có này liệt hỏa trận, ta hẳn là đem ta cửu thiên phích lịch vô địch diệt hỏa khí mang tới. Nhẹ nhàng thổi một hơi, toàn bộ biển lửa cũng phải tắt, cũng là không dùng tới như vừa nãy phiền phức như vậy. Ai nha, các ngươi nhìn, sơ ý một chút, ta còn để người ta bãi cỏ cho làm hỏng, ai, ta sai rồi, sau đó nhất định kiên trì bảo vệ hoa cỏ, người người có trách đạo đức xem. Từ Khuyết khoác lác bước bản lĩnh, há mồm liền đến, liên miên không dứt, Lăng là cầm tằng Phồn Vinh chờ người nói tới xứng sờ xứng sờ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 10 giờ điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Theo Từ Khuyết một câu nói ra, hệ thống khen thưởng nhắc nhở cũng không ngừng ở trong đầu của hắn vang lên. Vèo, vèo. Ngay khi Từ Khuyết chưa hết thòm thèm thời khắc, trên núi đột nhiên lướt tới hai đạo lưu quang tốc độ thật nhanh, giống như sao băng xẹt qua, lóe lên liền qua trong nháy mắt đến trước mặt chúng nhân. Càng là hai tên nguyên anh kỳ một tầng người thanh niên trẻ, trên người mặc lưu quang lục cẩm trường bào, hiển nhiên cũng là thiên hương tốc người. Hai người đến sau, nhìn thấy này bị chém thành hai khúc liệt hỏa đại trận, đầu tiên là ngẩn ra, chợt trao mày lên. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó quét về phía mắt trận phương vị, trầm giọng hỏi. Mắt trận phương vị hơi sáng lên một đạo huy mang theo sát hai tên nữ tử bước ra ngoài, trên mặt như trước còn dư giữ lại một ít kinh hãi tâm ý. Các nàng nhìn Từ Khuyết một chút, mới nam tử nói ra. Hồi bẩm hai vị sư huynh, vừa vặn là người này cầm trận pháp bổ ra. Hai tên nam tử nhất thời cả kinh, ánh mắt đồng thời quét về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết nho nhã lễ độ hướng hai người chắp tay. Hai vị huynh đài tốt, tại hạ Hoa Vô Khuyết, xin hỏi nhập môn thử luyện ra cách nào báo danh ạ? Hai tên nam tử lông mày nhất thời cau đến càng sâu. Một người trong đó mở miệng hỏi. Trận pháp này là ngươi phá. Quá khen rồi, quá khen rồi. Từ Khuyết khiêm tốn cười nói. Người kia nhất thời mặt vừa kéo, cắn răng nói. Ta không có khen ngươi. Há, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Từ Khuyết lần thứ hai nở nụ cười. Nam tử hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng trách mắng. Thiếu cho ta cợt nhả, ngươi có biết trận pháp này có bao nhiêu quý giá? Há lại là ngươi có thể nói toạt liền phá? Ta mặc kệ ngươi là dùng cái gì yêu pháp, chỉ muốn nói cho ngươi một câu, nhập môn thử luyện tư cách ngươi cũng đừng vọng tưởng được, hiện tại cho ta đàng hoàng chờ ở này, chờ chúng ta đại sư huynh tự mình lại đây cùng ngươi thanh toán này hủy ta phái trận pháp món nợ. Từ Khuyết vừa nghe trên mặt ý cười trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mảnh âm trầm. Tăng Phồn Vinh mấy người cũng nhất thời kinh ngạc, trong mắt mọi người xẹt qua một ít cười trên sự đau khổ của người khác, có người lắc đầu, không khỏi đồng tình lên Từ Khuyết. Đắc tội rồi thiên hương cốc, lần này khẳng định là muốn xong. Mặt ngươi lợi hại đến đâu, ở thiên hương cốc trước mặt trung quy chỉ là run rế một con, mặt người bắt bí. Hai tên thiên hương cốc nữ đệ tử cũng thoáng kinh ngạc, nhìn một chút các nàng hai vị kia sư huynh sau, muốn nói lại thôi, trung quy không có mở miệng nói cái gì. Từ Khuyết trầm mặt không ít sau, khóe miệng chậm rãi cầu lên một vệt cười gằn. Nguyên bản hắn chỉ muốn du vui vẻ nhanh đi báo danh, đi thử luyện điểm làm bộ cách bức, kiếm lời điểm trang bức mà thôi, căn bản liền không muốn săn vặt ra quá to lớn sự tình. Đáng tiếc ạ, không như mong muốn. Ta liền hỏi một câu, các ngươi chỉ nói quá xông qua trận pháp liền có thể báo danh tham gia thử luyện, có quy định nói không thể phá trận sao? Từ Khuyết nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt quét về phía hai tên thiên hương cốc nữ đệ tử, lại từ từ chuyển hướng hai tên nguyên anh kỳ nam tử, sau đó. Nếu như không có loại này quy định, như vậy, liền cho ta quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi. Hắn này leng keng mạnh mẽ, vang động núi sông giống như tiếng gào, vang vọng toàn bộ giữa núi rừng, xa xa đẩy ra. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 79. Chấn động toàn trường. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời khiếp sợ. Tăng Phồn Vinh mấy người đều trợn to mắt, khó có thể tin nhìn Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ kinh hãi. quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Vị này, Hoa Vô Khuyết, Hoa huyên đệ, là điên rồi sao? Đối phương nhưng là Thiên Hương cốc đệ tử à, thậm chí nơi này vẫn là nhân gia bố trí thử luyện điểm, ngươi chỉ là một cái kim đan kỳ, dám đối với bọn họ nói ra những lời này. Hai tên Thiên Hương cốc nữ đệ tử cũng ngây người, cực kỳ ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới trước một khắc còn nhẹ như mây gió tuấn lãng thiếu niên, khí chất ở trong chớp mắt biến hóa nhanh như vậy, hống ra như vậy bá đạo lời nói. Như loại này khí thế mạnh mẽ, các nàng hầu như chưa bao giờ ở mình trong môn phái các sư huyên trên người từng thấy, quả thực làm người kinh sợ. Hai tên nguyên anh kỳ nam tử cũng bị này tiếng gào cả kinh ngẩn ngơ, lập tức thoảng qua thần đến tại chỗ tức giận. Ngươi muốn chết? Hai người đồng thời ra tay. Trong lúc vấy tay bỗng dưng tụ lại bàng bạc linh khí, lòng bàn tay bay lên một cái ánh sáng tán, lục mang ấm ánh tỏa ra ánh sáng lung linh. Chuyện này, đây là một nguyên linh khí. Tăng Phồn Vinh mấy người nhất thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ngũ hành linh lực bên trong, hỏa nguyên linh khí có sức tấn công mạnh nhất. Có thể một nguyên linh khí ở trong thực chiến thường thường càng có rất lớn hiệu quả, không chỉ có an hiểu trị liệu khôi phục còn có thể phong cấm kẻ địch. Hiện tại này hai tên nguyên anh kỳ cường giả lợi dụng một nguyên linh khí liên thủ thảo phạt cùng cấp bên trong căn bản không người ngang hàng. Mấy người nhất thời cảm thấy vị này cứng kết bạn không lâu. Hoa Vô Khuyết, huyên đài muốn xong đời. Dù sao hắn chỉ là một cái kim đan kỳ viên mãn. Vèo. Lúc này, hai tên Thiên Hương cốc nam đệ tử trong tay lục tán đột nhiên chuyển động, từng sợi huy mang vương xuống đến, mang theo một luồng cấm cố sức mạnh, đột nhiên dâng tới Từ Khuyết. Hừ, trò mèo. Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, trong tay huyền trọng xích nắm chặt, bỗng nhiên về phía trước vung tới. Dốc hết sức phá vạn pháp. Mặt ngươi pháp quyết mạnh hơn, ta đều dốc hết sức phá đi. Vẹn vẹn là đơn giản vung lên, nhưng có cuồng bạo khí thế, phảng phất có thể nát tan liệt hư không. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, hai cái lục tán đột nhiên tan thành mây khói, tại chỗ phá diệt. Mà huyền trọng xích vung ra sóng khí, nhưng xa xa còn chưa kết thúc. Này cố cuồng bạo dư lực, để hai tên Thiên Hương cốc đệ tử biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập ngơ ngác, phảng phất ngửi được hơi thở của cái chết. Không được, mau lui lại. Bên cạnh Thiên Hương cốc cao gầy nữ đệ tử kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Vèo. Nhất thời, hai cái nguyên anh kỳ nam đệ tử cực điểm phản ứng nhanh, thân hình càng ở trong chớp mắt mơ hồ, hóa thành từng mảng lục mang liễu diệp. Ở bàng bạc một nguyên linh khí dưới đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lùi đến mấy ngoài trăm thôn. Hả? Pháp quyết này rất không đơn giản à? Từ Khuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Vừa nãy này một cái huyền trọng xích chém xuống, hắn nhưng là sử dụng tới một đòn toàn lực diễm phân phệ lãng xích pháp. Tuy rằng vẫn không có lấy long đằng cửu biến tiến hành sức mạnh tăng phúc. Nhưng muốn bắt dưới này hai tên nguyên anh kỳ một tầng tu sĩ hầu như là nhất định muốn lấy được, không nghĩ tới lại bị né tránh rồi. Có thể thấy được này Thiên Hương cốc nội tình rất bất phàm, so với trước gặp phải những môn phái kia đệ tử đều cường đại hơn. Này hai tên nguyên anh kỳ nam tử triển khai ra đào mạng kỹ năng tuyệt không là phổ thông pháp quyết có thể sánh được. Vô tướng thần công mô phỏng theo đến đối phương pháp quyết liễu ám lăng ba có hay không tu luyện. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên vang lên. Từ Khuyết trong lòng vui vẻ, vô tướng thần công cái năng lực này quả thực là nghịch thiên a, xem một lần liền có thể nắm giữ đối phương pháp quyết. Bất quá Thiên Hương cốc đệ tử chiêu này. Liễu ám lăng ba cũng thật là để Từ Khuyết động lòng. Này chạy trốn tốc độ so với Tam Thiên Lôi Động còn nhanh hơn, tuy rằng thời gian chỉ là như vậy nháy mắt, nhưng ở nguy hiểm thời khắc triển khai ra tuyệt đối là bảo mệnh thần thuật. Tu luyện. Kỹ nhiều không ép thân, Từ Khuyết lúc này hơi suy nghĩ, đáp lại hệ thống. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thành công tu luyện Liễu Ám Lăng Ba, bởi phương pháp này quyết là do vô tướng thần công mô phỏng theo mà đến, thuộc về tàn pháp, có hay không tiêu hao 200 điểm trang bức tiến hành hoàn thiện bù đắp? Hả? Lại còn có thể hoàn thiện bù đắp? Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc, xem ra hệ thống này đúng là nhanh không gì không làm được. Bất quá hắn cũng không vội vã đi tiến hành hoàn thiện kỹ năng. Dù sao này, Liễu Ám Lăng Ba cũng chỉ có như vậy một chiêu, thuộc về trong nháy mắt bạo phát thân pháp, tiêu hao 200 điểm trang bước đi hoàn thiện thực sự có chút quý giá. Mà lúc này, này hai tên lùi tới mấy trăm mét ở ngoài nguyên anh kỳ nam tử, chính tỏ rõ vẻ kiêng kỵ nhìn chằm chằm Từ Khuyết, không còn dám manh động rồi. Từ Khuyết vừa nãy này nhìn như phổ thông vung lên kỳ thực ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, để cho hai người đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như vừa nãy phản ứng nếu như chậm một chút nữa, e sợ tại chỗ phải chết ở này thanh màu mực cự xích sức mạnh kinh khủng dưới. Hai tên nữ đệ tử cũng bị dọa cho phát sợ, ở vừa nãy nhìn thấy Từ Khuyết ra tay trong nháy mắt. Các nàng đều sắp suýt chút nữa cảm thấy hai vị sư huyên cũng bị này thanh màu mực cự xích đập chết, cũng may cuối cùng hai vị sư huyên sử dụng tới Liễu Ám Lăng Ba mới miễn cưỡng né tránh rồi. Có thể Từ Khuyết loại kia quyết đoán mãnh liệt tàn nhẫn cũng sâu sắc ở hai tên nữ đệ tử trong lòng lưu lại dấu ấn. Vừa ra tay liền muốn đoạt tính mạng người, loại này ngoan nhân không thể chọc à. Cao gầy nữ tử tâm thần tập trung cao độ. Mà Tằng Phồn Vinh bên này, mấy người từ lâu là trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản bọn họ cảm thấy Từ Khuyết lúc này coi như bất tử, cũng đến bị này hai cái nguyên anh kỳ nam tử đánh thành trọng thương. Cũng không định đến, lại là chỉ một chiêu, hơn nữa là lấy một địch hai trực tiếp liền đem hai cái thiên hương tốc nguyên anh kỳ đệ tử đánh đuổi. Đáng sợ, thật sự thật đáng sợ rồi. Không nghĩ tới hắn càng cường đại đến trình độ như thế này. Mấy người trong lòng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Từ Khuyết trong đầu lại vang lên hệ thống nhắc nhở. Tuy rằng không thể giết chết này hai cái nguyên anh kỳ đệ tử, nhưng bức vẫn là giả dạng làm công rồi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, trong tay huyền trọng xích chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào này hai tên nam đệ tử, cười lạnh nói. Quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi. Hai tên nam đệ tử tỏ rõ vẻ tức giận đến run, song quyền nắm thật chặt cũng không dám lại dễ dàng giết tới đến. Từ Khuyết vừa nãy này một đòn thực sự cho bọn họ lưu lại bóng ma trong lòng cảm thấy sợ sệt. Vèo. Lúc này, vân không trên lại lướt tới một đạo phù quang lược ảnh. Một tên trên người mặc trường sam màu trắng, lục liễu tô điểm nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dưới chân một nguyên linh khí một tán, hắn liền nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, khí vũ hiên ngang khí thế, lan tràn ra. Đại sư huynh. Hai tên nam đệ tử cùng hai tên nữ đệ tử cùng hô lên, trên mặt tràn ngập kính nể. Hướng trắng áo lót nam tử cúi chào. Trắng áo lót nam tử khẽ gật đầu, thâm thúy hai con mắt quét về phía này hai tên nam đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta phái hai người ngươi hạ xuống để cho các ngươi nhìn xảy ra chuyện gì, mà các ngươi chính là như vậy cho ta làm việc. Hai tên nam đệ tử lập tức cúi đầu cùng kêu lên nói. Xin mời đại sư huynh trách phạt. Hướng về hắn nói xin lỗi. Trắng áo lót nam tử đưa tay chỉ về Từ Khuyết. Hai tên nam đệ tử nhất thời chấn động, rất là không cam lòng, nhưng không chút nào dám mở miệng phản bác, hầu như là khẩn lôi nắm đấm đi tới Từ Khuyết trước người, mặt không chút thay đổi nói. Xin lỗi rồi. Từ Khuyết con ngươi híp lại, lắc lắc đầu cười lạnh nói. Ta vừa vặn nói đúng lắm, quỳ xuống. Dập đầu, lại xin lỗi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 80. Vì sao phải cho ngươi mặt? Ngươi! Chớ quá mức rồi. Hai tên nguyên anh kỳ nam đệ tử trợn mắt nhìn nhau, như gặp vô cùng nhục nhã, lúc nào cũng có thể sẽ cùng Từ Khuyết liều mạng. Từ Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, trêu tức giống như nhìn bọn họ, không chút nào một chút xíu ý sợ hãi, phảng phất từ chưa đem hai người này để ở trong mắt. Từ đầu tới đuôi, hắn khí phách đều là như vậy hờ hững mà hung hăng. Này một cách biến động cũng lần thứ hai để những người khác người khó có thể nghĩ đến. Vốn là trắng áo lót nam tử xuất hiện, mở miệng để hai tên nam đệ tử xin lỗi giờ, không chỉ là hai người nữ đệ tử không nghĩ tới, liền ngay cả Tằng Phồn Vinh mấy người đều cảm thấy khó có thể tin. Thiên Hương Cốc Đại Sư Huynh, dĩ nhiên yêu cầu người mình đối với người ngoài xin lỗi. Được rồi, hay là này vị Đại Sư Huynh khá là giảng đạo lý, khá là công chính. Có thể tất cả mọi người càng không có nghĩ tới chính là, Từ Khuyết lại vẫn chết cắn không tha, như trước muốn này hai người nam đệ tử quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Chuyện này, này mặc kệ là thay đổi bất luận người nào đến, cũng không thể đáp ứng à. Tằng Phồn Vinh mấy người nhất thời như xem người điên giống như nhìn Từ Khuyết, trong lòng liên tục thầm nói. Vị này Hoa huynh đệ thực sự là không muốn sống à. Nhìn dáng dấp là muốn cùng Thiên Hương Cốc ăn thua đủ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Từ Khuyết trong đầu lại nghĩ tới hệ thống gợi ý âm thanh, hắn chưa bao giờ buông tha bất kỳ có thể trang bức cơ hội. Quên đi, ta không kiên trì chờ các ngươi quỳ xuống cầm vừa nãy không đánh xong một trận chiến kết thúc đi đi, ta có thể để cho các ngươi một chiêu đến. Từ Khuyết đột nhiên lắc đầu, trong tay huyền trọng xích nắm chặt, nhắm thẳng vào này hai tên nguyên anh kỳ đệ tử. Hai người tại chỗ thay đổi sắc mặt, không tự chủ được lui một bước. Cùng lúc đó, trắng áo lót nam tử cũng đột nhiên khởi động thân hình, lượt đến trước mặt hai người, một đôi thâm thúy con mắt, bình tĩnh cực kỳ đối đầu Từ Khuyết. Đạo hữu, chúng ta xác thực không có quy định không thể phá trận, nếu ngươi phá trận, này liền phải làm coi như ngươi từng thành công quan, ta Diệp Cô Minh ở đây, thế hai vị sư để xin lỗi ngươi. Cho ta cái mặt mũi, việc này chấm dứt ở đây, làm sao? Hắn khí chất nho nhã, hờ hứng cười nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu, hừ lạnh nói. Ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Diệp Cô Minh cũng nhất thời hơi ngưng lại, trên mặt ý cười vi cương, tựa hồ không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ mạnh như vậy thế, liên tục cho hai lần bậc thang đều không xuống. Tằng Phồn Vinh mấy người ở một bên nhìn ra cũng gần như thổ huyết, vừa thầm nói này Hoa huynh đệ người tài cao gan lớn, vừa lại cảm thấy vị này Hoa huynh đệ tựa hồ không giống tới tham gia thử luyện, càng như là đến một lòng tìm chết. Cầm Thiên Hương Cốc người đắc tội như thế tàn nhẫn, bây giờ người ta Đại Sư Huynh đứng ra điều hòa, ngươi lại còn không chịu cho mặt mũi, tương lai nếu là thật tiến vào Thiên Hương Cốc, chẳng phải là đến bị giáo huấn thảm. Hai tên Thiên Hương Cốc nữ đệ tử cũng nhìn ra sững sờ, các nàng tựa hồ còn chưa từng gặp Đại Sư Huynh như vậy ăn quả đắng quá, trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên thực sự là quá hung hăng. Hung hăng đến làm người có chút cảm giác nghẹn thở. Đạo hữu không cần như vậy, lấy ngươi bực này thực lực, nhập ta Thiên Hương Cốc căn bản không khó, hắn nhập rất có thể cũng sẽ cùng chúng ta trở thành sư huynh đệ quan hệ. Lúc này, Diệp Cô Minh lại mở miệng nói rằng, ngữ khí như trước bằng phẳng cực kỳ. Từ Khuyết cười lạnh, không để ý đến. Cái gì chó má Thiên Hương Cốc, hắn căn bản không có ý định đi. Ngày hôm nay hắn tới nơi này, hoàn toàn chính là đến trang bức. Chỉ trang bức không làm sự tình coi như làm sự tình, vậy cũng là việc nhỏ. Có thể có người chủ động khiêu khích còn ra tay muốn giết hắn, vậy thì không phải việc nhỏ, Từ Khuyết sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn yêu cầu tiếp tục một trận chiến còn làm cho đối phương một chiêu, hiển nhiên chính là phải thử một chút lấy vô tướng thần công mô phỏng theo đến. Liễu Ám Lăng Ba. đương nhiên thuận tiện là vì trang bức. To lớn hơn nữa cầu, to lớn hơn nữa khổ, trang bức cái này bí ẩn mà vĩ đại sự nghiệp là không thể thả dưới. Diệp Cô Minh trầm mặc mấy tức, cuối cùng cười nhạt nói. Không bằng như vậy, dù sao ngươi đã xông qua cửa thứ nhất, ta trước giờ để ngươi tiến vào cửa thứ ba sát hạch cho rằng bồi thường, làm sao? Lời này vừa nói ra, Tằng Phồn Vinh mấy người nhất thời tỏ rõ vẻ ước ao lên. Lại có thể nhảy qua khó nhất cửa ải thứ hai trực tiếp tiến vào cửa thứ ba, cái này bồi thường không khỏi cũng quá tốt rồi chứ. Hơn nữa chỉ cần xông qua cửa thứ ba, liền trực tiếp có thể lấy thiên hương cốc nhập môn lệnh, nếu như sẽ đem cuối cùng cửa thứ tư xông qua còn có thể nắm giữ đến hoàng thành tham gia đệ tử tinh anh chọn lựa tư cách, đơn giản khiến người ước ao. Không cần, ta Hoa Vô Khuyết còn khinh thường lấy này cho rằng áp chế, nên sông quan tự nhiên sẽ đi sông, không cần nhảy qua. Lần này ta nể mặt ngươi, việc này tạm thời bỏ qua. Từ Khuyết xua tay từ chối Diệp Cô Minh đề nghị, nhưng cũng không tiếp tục chết cắn không tha. Bằng không, nhưng là không có cách nào tiếp tục trang bức nha. Trang bức chuyện như vậy, chú ý chính là tuần hoàn tiến dần. Một hơi liền làm bộ xong bức, không phải tốt bức. Diệp Cô Minh lông mày thì lại hơi nhíu lên, hắn cầm Từ Khuyết mà nói nghe được rất rõ ràng, Từ Khuyết chỉ nói. Tạm thời bỏ qua. Ý này chính là. Sau đó còn muốn tính sổ. Bất quá, hắn trung quy vẫn lắc đầu một cái, không có sẽ ở ý, chỉ là hướng Từ Khuyết chắp tay, gật đầu nói. Diệp mố thế hai vị sư để đa tạ đạo hữu. Bất quá, ngươi xác định không muốn nhảy qua cửa ải thứ hai. Xác định. Từ Khuyết dù muốn hay không từ chối. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, lúc này mới nhìn thấy. Tằng Phồn Vinh mấy người chính đang đối với mình dùng sức khiến ánh mắt thật giống đang ám chỉ hắn không muốn từ chối. Diệp Cô Minh cũng khẽ mỉm cười, nói ra. Đạo hữu thực lực, ta vừa nãy đến thời điểm đã từng gặp qua, nhưng này cửa ải thứ hai. Thử thách chính là số mệnh cùng thực lực không có quá to lớn quan hệ, vì lẽ đó ta hỏi lần nữa, xác định không cần nhảy qua sao? Từ Khuyết không kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm, không cần nhảy qua. Lập tức, hắn nhìn về phía Tằng Phồn Vinh chờ người, chào hỏi. Tăng huynh đi, chúng ta đi báo danh. Báo danh điểm ở trên núi, các ngươi đi đến liền có thể nhìn thấy. Diệp Cô Minh khẽ mỉm cười, chỉ hướng về phía sau tòa kia hơi xa núi cao. Từ Khuyết gật gật đầu, liền hướng về Tằng Phồn Vinh chờ người đi đến. Mấy người nhất thời tỏ rõ vẻ cứng ngắc, trong lòng cũng hoảng rồi. Đại ca, kỳ thực chúng ta cùng ngươi cũng không quen à, ngươi có thể hay không làm bộ không quen biết chúng ta nha. Bọn họ đều không muốn bị thiên hương tốc đệ tử hiểu lầm bọn họ cùng Từ Khuyết là một nhóm, chỉ lo tương lai tiến vào thiên hương tốc, sẽ bị người nhầm vào. Nhưng hiện tại Từ Khuyết tỏ rõ vẻ nhiệt tình khách sáo đi tới, mấy người cũng không dám làm hắn mặt giải thích cái gì, chỉ có thể cười gượng đáp lại. Ngoại trừ Từ Khuyết bên ngoài, tất cả mọi người hướng về Diệp Cô Minh chờ người chắp tay nói biệt, sau đó liền đều triển khai pháp quyết, hướng về trên núi lao đi. Nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, Diệp Cô Minh nụ cười trên mặt mới từ từ nhạt đi, trở nên mặt không hề cảm xúc. Hai tên Nguyên Anh kỳ nam tử thấp thỏm nói. Đại sư huynh, tuy nói là chúng ta động thủ trước, có thể người này thực sự là được voi đòi tiên, nếu để cho hắn lấy nhập môn lệnh, sau này. Câm miệng. Diệp Cô Minh xích một tiếng, lạnh lùng nói ra. Thủy Hoàng qua mấy ngày thì sẽ đến Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Thành tự mình cho đệ tử tinh anh truyền thụ pháp quyết. Ta không hy vọng trong khoảng thời gian này lại gây ra đại sự gì, hiểu không? Phải. Hai tên nam tử lúc này gật đầu. Diệp Cô Minh lúc này mới sắc mặt khẽ biến thành hơi hoãn, trầm giọng nói. Người áo đen kia thực lực thật không đơn giản. Dù cho là ta đối đầu hắn đều không có thập toàn nắm có thể thắng. Cái gì? hai tên Nguyên Anh kỳ đệ tử, bao quát hai vị kia Kim Đan kỳ nữ đệ tử, tại chỗ thay đổi sắc mặt.